Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1357 bể tan tành đại thế giới nguyên hung sắp xếp ép liền muốn chạy nào có như vậy tiện nghi sự việc quấn vòng quanh hoàng kim sấm sét bàn tay. Bể nát không gian. Bao phủ đúng gian tránh vô phòng. Nhưng là đối mặt cái này một cách đè ép đầy trước mắt thì giới. Dành cho vô cùng cảm giác bị áp bách bàn tay. Người mặc xanh sấm trường bào lữ giả nhưng là tương đối ung dung ổn định. Xanh sấm thần văn ở hắn quanh người lan tràn. Cũng lấy tốc độ cực nhanh trở thành nhạt. Mà hắn thân hình cũng theo đó cùng chung biến mất. Tựa hồ thì phải ở nơi này một cách bàn tay bắt hắn lúc đó. Từ phù không thành tránh vụ phòng chạy khỏi. Nhưng chuyện phát triển ngoài nguyên bản ung dung bình tĩnh lữ giả dự liệu. Nguyên bản một vị kia ở hắn trong mắt thực lực phổ thông. Chỉ có thể cũng coi là tiềm lực thật tốt thần tử. Lại có thể hướng hắn đưa tay một chút. Một cổ lấy nơi không hẳn có lực lượng từ hắn đầu ngón tay bung ra. Cầm giữ không gian. Cổ lực lượng này hết sức yếu ớt, cho nên vẻn vẹn chỉ là cầm giữ hắn ngắn ngủn một hơi thở. Bất quá cái này chút thời gian, liền vậy là đủ rồi, đưa bàn tay dò tới tồn tại chỉ cần trong một cái chớp mắt này. Ngươi! Lữ giả vỡ nát vậy không đáng kể giam cầm. Sau đó mang kinh ngạc. Nhìn đang yên lặng ngồi ở chỗ đó ai ô lốt. Mới vừa muốn nói gì. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền bị vậy một cái quấn vòng quanh sấm sét bàn tay vỗ chúng. Bành lữ giả thân thể liền ở trong một cái chớp mắt này tan vỡ. Hóa thành hàng tỷ tia màu xanh đậm một khí. Ở ai ô lốt xử lý sự vụ trong gian phòng phóng. Nhưng là lại không có một món có thể rời đi cái này một gian phòng khách. Toàn bộ bị giam cầm nơi này. Tốt lắm. Không muốn làm tiếp vô dụng vùng vẫy. Đàng hoàng giao phó ra ngươi lai lịch đi. Phối hợp. Ta có thể lưu ngươi một mạng. Sau lưng có một đạo thần luôn chậm rãi chuyển động thần chỉ ra hiện ở trong đại sảnh. Hào hùng thần uy cũng theo đó đè đầy cả tòa phòng khách. Ông ngắm nhìn định chạy ra thanh khí. Chậm rãi mở miệng nói. Không biết nên nói là của ngài hậu duệ đủ nhạy bén. Vẫn là ngài đối với ngài hậu duệ quá mức chiếu cố. Nhưng ta vẫn là muốn nói. Ngài tới thật là quá nhanh. Mang thở dài bất đắc dĩ vang vọng ở phòng khách bên trong. Ở Muji trói lọi kim chi đồng nhìn soi mói. Ở đại sảnh bên trong qua lại chạy trốn tán loạn thanh khí lần nữa ngưng tụ thành một vị người mặc mặt bào lữ giả. Nhìn qua tựa hồ mới vừa nhất kích không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đừng bảo là những thứ này vô dụng nói nhảm. Trì hoãn thời gian không có bất kỳ tác dụng. Ngươi đã thử qua. Hiện tại liền thành thật trả lời ta vấn đề. Vạn vật chi mẫu là cái gì Muvia rất tin chắc. Ở chỗ này trước. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái ải gì tại vạn vật chi mẹ bất kỳ tin tức nào. Đây là một vị gì thường xa lạ tồn tại. Không tồn tại tại đã biết giới vực trung thần nói bên trong. Cái này không hợp lý. Vạn vật chi mẫu đó cũng là vạn vật chi ngọn nguồn thai nghén hết thảy chi vĩ đại tồn tại. Không thấy rõ mặt mũi lữ giả. Giọng bên trong mang hắn thực lực bực này không có cuồng nhiệt. Nhưng là hắn cái này một phần giống như thành kính tín đồ giống vậy cuồng nhiệt bên trong. Nhưng lại duy trì chút bình tĩnh. Là so ngài càng cường đại hơn tồn tại. Muji tỷ hạ. Ngài nếu như lựa chọn cùng vĩ đại vạn vật chi mẫu là địch. Quả thực là không sáng suốt lựa chọn. Tư thái nhìn như cung kính lữ giả. Lời nói bên trong bắt chước không che giấu được ngạo mạn. Mặc dù người đang ở hiểm cảnh. Nhưng là nhưng không hoảng hốt chút nào. Tựa hồ tự tin có thể tùy thời thoát khỏi nơi này. Cùng vạn vật chi mẫu là địch ạ. Ngươi xuất hiện ở nơi này trước. Ta cũng không biết có vạn vật chi mẫu như thế một vị tồn tại. Là ngươi tới chủ động khiêu khích xúc phạm ta. Nếu như ngươi nói ta đáp lại cái này cùng khiêu khích là cùng cái gì đó vạn vật chi mẫu. Đó chính là đi. Muvia hướng lữ giả sòng bàn tay ra thần sắc lãnh đảm. Mới vừa lữ giả nói như vậy. Chính là đang uy hiếp hắn. Cái này cùng hành vi. Nếu không phải làm ra tương ứng cử động. Há chẳng phải là cho rằng ông Muvia là mềm yếu có thể lấn hạng người. Đây có thể tuyệt đối không được. Có lúc thực lực yếu nhỏ một chút. thật ra thì cũng không đánh chặt. Chỉ cần có thể ở người khác xâm phạm mình quyền lợi lúc đó, biểu lộ ra dám đánh dám liều thái độ, như vậy chính là cường thượng một cái đẳng cấp tồn tại cũng sẽ không tới tùy ý trêu chọc. Đợi một chút, ta cũng không bất kỳ khiêu khích, xúc phạm suy nghĩ của ngài. Ngươi có phải hay không hiểu sai cái gì vậy, dự định đối với hắn xuất thủ ngu di a? Lữ giả vậy hơi có chút hối hận, đều đã bắt đầu ở trong lòng suy tư hắn lần này hành động phải chăng quá mức lỗ mãng qua loa một ít. Mời con trai ta gia nhập các ngươi vậy cái gọi là tổ chức, cái này cũng chưa tính là khiêu khích, cái gì đó mới tính là ngu di a? Bàn tay đã nắm lữ giả thân thể, mà tự biết không phải vị này như vậy tùy tiện liền rơi xuống chân thần thần chỉ đối thủ, lữ giả vậy buông tha phản kháng. Vậy làm sao có thể tính là khiêu khích? Lữ giả tựa hồ đặc biệt kinh ngạc tại Mu Di A đối với khiêu khích định nghĩa. A như vậy hỏi ngược lại, Mu Di A cũng lười được dành cho đáp lại. Đào chân tường đào được hắn trên đầu con trai cũng chưa tính là khiêu khích, cái gì đó mới tính? Còn có lời gì muốn nói sao? Không có, liền làm tốt bị phong ấm chuẩn bị đi. Ngươi cái này cùng ẩm chứa thịnh vượng sinh mệnh lực tồn tại, ta rất thích, có thể dùng để làm không ít chuyện. Đợi một chút, Mu Di tỷ hạ, ta đây chỉ là một cái hóa thân, ngài coi như đem ta phong ấm cũng không có hơn chỗ đại dụng, đối với ta cũng không có bất kỳ thực chất tính tổn thương, có tổng so không có tốt. Hơn nữa ngươi cách này cách hóa thân chỗ dùng thật ra thì cũng không nhỏ, một điểm này ngươi cũng không cần coi nhẹ mình. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cũng xem xét, Mu Di A đã xác định bị ông siết trong tay chính là một cái đồ chơi gì. Tương tự với thổ nhân như vậy không máu thịt sinh mạng thể, nếu là có thể lau đi vì ý chí, là có thể làm là một bụi thần thụ để đối đãi. Bất ngờ đợi cái gì có thể sản xuất đặc thù công hiệu trái cây thần một, làm một thuộc thần tài nguồn là đủ rồi. Mu Di A tỉ hạ, nếu ngài cảm thấy ta cái này cùng hóa thân đều chỗ hữu dụng mà nói, vậy ta chính thức mời ngài gia nhập vạn vật chi mẫu dưới quyền. Như thế nào? Như vậy, ta cái này loại hóa thân ngươi muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Cái này thì cảm ơn ngươi hảo ý, không quá ta từ nhỏ đến lớn cũng không có khuất tại dưới người thói quen. Hơn nữa ngươi cái này cùng mời điều kiện không khỏi cũng quá không có thành ý. Thần một muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, như vậy nói bậy coi như là vĩnh hằng. Ừ, đại khái là có thể nói. Nhưng là vĩnh hằng có thể có cái này tư cách, nhưng là những thứ khác tồn tại cũng không có. Xem ra ngài cùng ngài hậu duệ cũng cự tuyệt mà, thật sự là đáng tiếc. Bất quá có chuyện ngài cần phải biết, thần linh cũng không phải là có thể vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Vậy sẽ bởi vì các loại các dạng bất ngờ rơi xuống. Như vậy thông thường ở ta mới vừa sanh ra thời điểm thì biết, cộng thêm mới vừa một lần kia, đây là ngươi lần thứ hai uy hiếp khiêu khích ta. Ta cũng nhớ, không nên để cho ta đụng phải bản thể của ngươi, nếu không cũng cho ngươi chém làm củi đốt. Mu Di A đã bắt đầu bắt tay trấn phong lữ giả, tiếp theo hắn dự định lấy mình phương thức tìm kiếm một chút vị này tồn tại hiểu biết tin tức. Ở thử nghiệm không có kết quả sau đó, lại xóa đi ông tất cả ý thức, đem làm một bụi thông thường thần một đối đãi. Thật là ngạo mạn, Mu Di tỷ hạ, ngươi còn quá trẻ, căn bản cũng không hiểu vạn vật chi mẹ mạnh mẽ. Đại khái là đã đón nhận mình muốn tổn thất một cái hóa thân chuẩn bị, cho nên lữ giả cũng không có phản kháng, mà là ngoan ngoãn mặc cho Mu Di ở hắn trên mình làm phong ấm. Mạnh bao nhiêu ngươi ngược lại là nói nha, mới vừa hỏi ngươi lại im lặng. Mạnh mẽ thần lực vẫn là vĩ đại thần lực không? Không, Mu Di tỷ hạ, thần linh lực lượng căn bản là không cách nào hình dạng vạn vật chi mẹ vĩ đại. Ông là vượt qua thần linh tồn tại, có ngài không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn. À, Mu Di biểu hiện ra để cho lữ giả mười phần thất vọng phản ứng, để cho cái này một vị vĩnh sinh chi linh hoài nghi Mu Di A rốt cuộc có hay không tâm trạng chập chờn, có phải hay không tương tự với cơ giới thần như vậy tồn tại, vĩnh viễn cũng để cho mình tâm trạng giữ ở nhất lý trí trạng thái. Mà Mu Di A sở dĩ không phản ứng chút nào, Chính là bởi vì tên này đối với vạn vật chi mẹ hình dạng. Không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn như vậy tồn tại quá nhiều. Ông đến hiện tại cũng không tưởng tượng nổi mấy vị kia Titan tổ tông lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ông chưa bao giờ gặp qua các ông cực hạn. Hắn may mắn thấy qua mấy lần chiến đấu. Cũng chỉ là thể hiện ra mấy vị này tổ tông ung dung thích ý. Mạnh phải nhường hắn cảm giác được kiềm chế. Hơn nữa trừ Titan trở ra. Ezasia bên trong. Có ông không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn tồn tại nhiều đi. Cũng tỉ như vậy sáu đầu bị thế giới giao cho huyền bính chấn thế cử thú. Đó là ngay cả tay liền có thể chấn áp toàn bộ đại thế giới tồn tại. Liền liền thần linh đối mặt chúng. Cũng phải cúi đầu nhượng bộ. Mục, tốt lắm, ngươi chớ nói chuyện. Muji trực tiếp phong ấm lữ giả đối bên ngoài truyền tin tức năng lực. Để cho cái này một cái lai lịch không rõ xác thực. Lại gì thường hoa táo người. Yên tĩnh lại. Phụ thân. Hắn mới vừa nói vạn vật chi mẫu. Ngài cũng không biết là lai lịch ra sao sao làm lữ giả an tính lại sau đó. Mới vừa một mực giữ yên lặng ai ô lốt lên tiếng hỏi. Không biết. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bất quá dựa theo hắn mới vừa miêu tả. Cái này cái gọi là vạn vật chi mẫu. Cảm giác có chút xem sử thi à. Tất nhưng lại không có cách nào dùng thần linh lực lượng để diễn tả. Nhưng cũng có thể là vĩ đại thần lực, cái này cùng tồn tại lực lượng rất khó miêu tả. Điều này cũng đúng. Muzia gật đầu một cái. Thần linh chi đạo. Nếu như đi tới cuối, sẽ phát sinh dạng gì biến hóa? Muzia thật ra thì vậy không thế nào rõ ràng. Mà Titan tộc cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Gần đây thơm một thủy á như vậy gì loại. Cuối cùng vẫn là số ít. Hơn nữa hắn phong thần cũng chỉ là nhất thời thỏa hiệp. Thôi cũng không phải là thật đang đeo đuổi thần linh lực lượng. Chờ một chút, ta thử một chút có thể hay không từ tên này trên mình mò xảy ra cái gì hữu dụng tin tức. Không được vậy không có sao, có kẻ địch đến cửa hơn u o y quyền đầu đánh là được. Muzia mặt đầy không có vấn đề, không có biện pháp, đây chính là có chỗ dựa vững chắc sức lực. Thật nếu như đụng tới một cách mạnh hơn chia tay tồn tại. Ông có cửu thành chắc chắn kéo một cái Titan tổ tông tới đây theo hắn đối với tuyến. Chính là như thế tự tin. Không cần làm phiền, Muzia, ta tới nói cho ngươi bọn họ là lai lịch gì. Muzia đột nhiên ngẩng đầu lên. Vốn là bởi vì hắn tồn tại mà tự động hình thành lãnh vực củng cố không gian bị một vị quen thuộc tồn tại dễ như trở bàn tay đột phá. Mà ông thì không có được bất kỳ phản hồi. Thông qua không đồng cảm biết đạt tới kết quả giữa khác biệt. Để cho Muzia cảm giác được gì thường khó chịu. Nhưng là làm Muzia thấy nói gạt hắn cảm giác tồn tại sau đó. Thì có thư thái. Thậm chí cảm thấy theo lý như vậy. Thập ngự tổ tiên. Ngày làm sao tới Muzia có chút kinh ngạc nhìn trước mặt hắn cầm trong tay huyền trượng. Ở trước mặt hắn đứng cử nhân. Lấy hậu bối tư thái hướng hắn thi lễ. Thuận tiện vậy hướng mặt sợ hãi con trai trưởng mịt mờ chỉ ra một chút vì này tổ tông thân phận. Thập ngự tổ tiên vì vậy hắn con trai trưởng ai ô lốt vậy đặc biệt cơ trí theo tổ tông thi lễ. Không sai thời gian ngắn như vậy cũng nhanh muốn tấn thăng mạnh mẽ thần lực cách này cách ngươi mục tiêu gần hơn một bước. Bề ngoài nhìn qua không có gì lạ sử thi Titan phong cách cổ xưa kia mặt mũi hòa ái. Đối với Muzia cùng hắn con trai trưởng biểu đạt hắn khẳng định thái độ. Chợt liền hướng Muzia giải thích. Hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Ta là vì trong tay ngươi cái này một đầu vĩnh hằng chi linh tới. Ta vốn là thật là tò mò đầu này vĩnh hằng chi linh dự định làm những gì. Cho nên ta để mặc cho nó tự do hành động. Không nghĩ tới hắn lại có thể đụng phải tay ngươi lên. Đồ chơi này vẫn luôn ở ngài quản chế bên trong Muzia dẫn trong tay hắn giống như là bị đông cứng ở hổ phách bên trong lữ giả quơ quơ. Một mặt kinh dị. Không sai. Trách. Muzia nhất thời liền nhìn chằm chằm trong tay hắn lữ giả. Lắc đầu một cái. Trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút tên này mới vừa làm việc. Cũng là thật tú. Ngay trước hắn tổ tông mặt lại uy hiếp hắn. Là thật bội phục. Bất quá lúc này Muzia trong lòng cũng thoải mái hơn. Vốn là hắn còn có chút phiền não. Phải như thế nào xử lý đột nhiên này nhảy đát đi ra ngoài vạn vật chi mẫu. Bây giờ nhìn lại, căn bản cũng không cần nàng quản. Hắn tổ tông đã sớm theo cái này không biết là lai lịch ra sao tồn tại đối với tuyến. Bị ngươi phong ấm trúc tự xưng là vĩnh hằng chi linh, là vị nào mới vừa hướng ngươi tuyên bố vạn vật chi mẹ quyến tục. Quyến thuộc cứ như vậy mạnh sao vậy, vạn vật chi mẫu là cấp bậc gì, nghe được mười ngự chúa tể giới thiệu. Muvia đều có chút kinh sợ. Quyến thuộc cũng đạt tới thần linh cấp một tồn tại. Bản thân sẽ cường đại đến trình độ nào theo ta không kém bao nhiêu đâu. Lại đi tiến lên trước một bước. Nên mò tới vĩnh hằng danh giới. Dĩ nhiên cũng có thể so ta mạnh chút. Đã bước ra nửa bước. Dẫu sao ta không có theo ông chính diện tiếp xúc qua. Hiện tại chỉ có thể suy đoán. Mười ngự chúa tể nói ra lượng tin tức nổ nói. Để cho Muvia cũng kinh sợ. Cho đến hôm nay, ông cuối cùng là biết vị này tổ tông thực lực. Đại khái thuộc về loại tầng thứ nào. Nếu như thế mạnh. Như vậy ta trước vì sao chưa có nghe nói qua vị này vạn vật chi mẹ bất kỳ tin tức tương quan như vậy, tình huống hoàn toàn không hợp lý à. Muvia hướng tổ tông của mình biểu đạt hắn nghi ngờ. Bởi vì cái thế giới này, còn có ngươi hiện tại chỗ đã thấy những cái kia cổ xưa thần linh. Bọn họ đều ở đây có ý thức lau đi cùng vị này vạn vật chi mẫu có liên quan hết thảy tin tức. Tại sao Muvia có hứng thú hơn? Bởi vì vị này vạn vật chi mẫu chính là đưa đến chỗ tọa này thế giới biến thành hôm nay cái này loại chia ra hình thái nguyên hung. Muvia ở trong một cái chớp mắt này bị rung động đến, cái này đặc biệt thật đúng là hắn hôm nay không chọc nổi tồn tại, không hỏi tới đề không lớn, ông tổ tông đã dựa theo ta theo cẩu ngục dò tra được tin tức vị này vạn vật chi mẫu coi như là một vị hư không tà thần. Bất quá lấy tà thần tới định nghĩa ông hướng. Nhưng lại mất thiên lịch. Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1358 dụng tâm lương khổ, các trưởng bối không thể lấy tà thần tới định nghĩa vậy làm sao nói. Muvia có chút hiếu kỳ. Cái gọi là tà thần liền là thuần túy lấy hủy diệt thế giới để đề thăng tự thân sử thi. Cái này loại phá hoại toàn bộ hư không phồn vinh tồn tại. Bị định nghĩa là tà thần. Xét như vậy tồn tại nếu như quá nhiều, sẽ phá hoại trong hư không thăng bằng. Mà thăng bằng phá hoại sau đó, hư không nhất định sẽ lâm vào là tính mịt phế tích. Như vậy hư không, Titan là tuyệt đối không hy vọng thấy. Vì vậy, Titan sẽ ở trong hư không chủ động nhằm vào tà thần. Dựa theo mới vừa mười ngự chúa tể miêu tả, đưa đến đại thế giới bể tan tành nguyên hung chính là vạn vật chi mẫu. Như vậy để cho thế giới vỡ nát, thiếu chút nữa hàng cách tồn tại định nghĩa là tà thần, hoàn toàn không quá phận. Ừ, cùng ngươi nói một chút ngược lại là không sao. Dẫu sao ngươi mục tiêu là thế giới đứng đầu, nếu như chúng ta không cách nào giải quyết, đến lúc đó ngươi cũng phải tham dự vào. Cái thế giới này đã từng là một hoàn chỉnh toàn thể, giống như chúng ta mẫu giới Ezasia. Cái này ta đây là nghe những thứ khác thần nhắc tới. Nghe nói là bởi vì một cuộc chiến tranh mà bể tan tành. Cụ thể là như thế nào vị kia thần linh không chịu nói. Thật ra thì vậy không có gì đặc biệt. Bất quá chỉ là bởi vì ở trong hư không du đãng đặc thù tồn tại, xâm lược chỗ tọa này đại thế giới. Bất quá cái này trồng vào xâm nhập không thể đơn giản định nghĩa là tà thần xâm lược. Vậy làm sao nói Muvia có chút kỳ quái. Hả? Quần đảo Titan lên viên kia thế giới thụ. Ngươi gặp qua chưa? Vạn vật chi mẫu chính là tương tự với thế giới thụ như vậy kỳ lạ tồn tại. Bất quá cùng chúng ta quần đảo Titan lên vậy một cây cây giống so sánh, vạn vật chi mẫu chính là hoàn toàn lớn lên thế giới thụ. Thế giới thụ Muvia hơi ngớ ngẩn, trong lòng vô cùng bất ngờ. Hắn còn nhỏ lúc đó ở tinh linh đảo vĩnh hằng lên thấy vậy một bụi thế giới thụ nối liền trời đất, giống như trong thần thoại vậy một bụi câu hợp với người cùng thần giữa kiến một. Nhưng là như vậy khổng lồ thế giới thụ ở tinh linh trong miêu tả vẫn là một cây cần nhỏ tim a hộ cây giống. Thời điểm đó Muvia căn bản không cách nào tưởng tượng nếu như một bụi này thế giới thụ thành thục lại quy mô đem sẽ đạt tới kinh khủng mực nào bước. Mà bây giờ Mujia giống vậy có chút không cách nào tưởng tượng. Bởi vì thế giới thủ như vậy thần một, thật lớn lên liền có thể làm được một lá một thế giới. Tự thân chính là một tòa tính đặc thù thế giới. Như vạn vật chi mẫu thật sự là thế giới thủ như vậy tồn tại. Như vậy đem định nghĩa là tà thần. Vậy thì thật quá mức nhỏ mọn. Xem ra ngươi rõ ràng. Năm đó chính là một buôi này cái gọi là vạn vật chi mẫu. Xâm lấn chỗ tòa này đại thế giới. Sau đó liền một tràng xâm lược cùng phản xâm lược chiến tranh bùng nổ. Cụ thể quá trình chúng ta không biết. Bất quá kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Thế giới vỡ nát. Phân tán thành thiên trăm khối mảnh vỡ. Ở trong hư không tán lạc. Muốn đến năm đó cuộc chiến tranh này. Thế giới này lực lượng địa phương bị áp chế. Chỉ có thể chọn lựa như vậy bất đắc dĩ cách làm. Những thứ này cổ xưa thần linh hẳn biết vạn vật chi mẹ tồn tại. Nhưng mà ta nhưng chút nào không cảm giác được các ông đối với gốc cây này thế giới thủ khẩn trương. Một điểm này rất kỳ quái à, Mujia trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Rõ ràng chính là nếm mùi thất bại. Những cổ xưa kia thần linh hiện tại có cũng chỉ là tàn phá đại thế giới mà thôi. Hơn nữa bọn họ uy hiếp cũng không có tiêu trừ. Chính là như vậy. Bọn họ lại có thể thư giãn như vậy. Cái này là thật không bình thường. Có thể những thần linh này cho rằng các ông thế giới trả giá như vậy giá phải trả sau đó. Liền có thể coi thường vạn vật chi mẹ uy hiếp. Dẫu sao vạn vật chi mấu chỗ ở khối kia khu vực cách nơi này có đoạn khoảng cách. Hơn nữa còn muốn tiêu hóa từ trong trận chiến đó lấy được chiến lợi phẩm. Cho nên trong thời gian ngắn, bọn họ đích xác là an toàn. Nào có như thế đơn giản, đây không phải là cố ý giả bộ câm điếc, hồng đồ trang sức thái bình. Mujia biểu thì hắn không cách nào hiểu như vậy làm việc. Lau đi có thể uy hiếp được cả thế giới tồn tại địch nhân hết thảy tin tức. Sau đó tạo nên ra một bộ vạn tộc cạnh tranh. Phồn vinh thịnh vượng lớn tranh thế gian giả tạo cảnh tượng. Có thể đổi một góc độ nghĩ suy nghĩ một chút. Những thứ này cổ xưa thần linh không hồng đồ trang sức thái bình còn có thể như thế nào, chẳng lẽ đem vạn vật chi mẹ tồn tại công bố ra sao? Lần này trừ tạo thành đại quy mô khủng hoảng, sau đó đưa tới to lớn hơn hốt hoảng trở ra, sẽ không lại có loại thứ hai có thể. Mà xem hôm nay như vậy, thành lập được tương đối ổn định trật tự, sau đó toàn lực phát triển lớn mạnh mình, chuẩn bị nghênh đón tương lai chiến tranh, ngược lại là tương đối tốt cách làm. Đây cũng là một loại có thể. Nghe được thập ngự tổ tiên nói lên cái này loại giả thiết, Mujia gật đầu một cái. Bởi vì ở giả thiết như vậy bên trong, cổ xưa thần linh ngược lại là không có như vậy không chịu nổi. Ngược lại có chút nhẫn nhục mang nặng cảm giác. Bất quá những cái kia cổ xưa thần linh chân thực dự định cùng ý tưởng, chỉ có chính bọn họ mới biết. Người ngoài suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Nói không chừng còn có đánh giá cao bọn họ có thể. Vậy hiện tại, tổ tiên các ngươi là đang cùng vạn vật chi mấu chiến đấu sao? Mujia nhìn xem trong tay bị phong cấm vĩnh sinh chi linh. Một vị kia vạn vật chi mẹ đời hành giả. Nhất thời liền nhớ lại tới vị tiên tổ này xuất hiện ở trước mặt hắn nguyên nhân. Khai chiến còn không tính là đi. Hiện tại còn chỉ là dò xét giai đoạn. Nếu như vị kia vạn vật chi mẫu nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, có thể liền sẽ không xuất hiện chiến đấu mâu thuẫn. Có thể sống chung hòa bình. Mujia cảm giác có chút ưu tăng. Nói thật, hắn thật là không muốn cùng cái này loại có thể xâm lược. Đại thế giới tồn tại đối với tuyến, đây đối với bây giờ ông mà nói, đã siêu cương. Nếu như trong tộc những thứ này Titan tổ tiên không giải quyết cây này, đến lúc đó áp lực coi như rơi xuống ông trên đầu. Bất luận có nguyện ý hay không, hắn cuối cùng đều phải theo cây này cạnh tranh. Có cái này loại có thể, bất quá không lớn. Thế giới thủ nhưng mà hấp thu thế giới mà sinh trưởng tồn tại. Muốn cho nó trung thực nghe lời, cũng chỉ có thể dùng chức võ lực đem nó thuyết phục. Hả? Giọng điệu này Mujia nhất thời liền nghĩ tới điều gì. Vì vậy hắn lập tức lựa chọn ra tiếng hỏi. Thập ngự tổ tiên, ngài đối phó qua theo vạn vật chi mẫu tương tự tồn tại chúng ta Ezasia chỗ ở thế giới quần thể trước kia thì có một viên. Viên kia thế giới thủ chiến lực không mạnh. Nhưng là lấy nó là trung tâm mà diễn sanh ra huyến thuộc cũng không yếu. Cho chúng ta Titan tộc mang tới phiền toái không nhỏ. Cây kia cuối cùng thế nào chém? Chuyện đương nhiên. Mà lại mang giọng buông lỏng. Tựa như cùng một vị lão nông chém hậu viện nhà mình cây. Chuẩn bị làm củi đốt như nhau tự nhiên viết ý. Như vậy trả lời để cho Muvia rơi vào trong trầm mặc. Ông đã không biết nói cái gì cho phải. Có thể làm cho Titan tộc đều cảm giác được áp lực tồn tại. Dĩ nhiên là không kém. Nhưng kết quả đã nói rõ hết thầy. Vẫn là Titan tăng thêm một bậc. Vậy chúng ta trên đảo viên kia thế giới thủ ở sau này có khả năng hay không thế giới thủ có thể trưởng thành đến hoàng độ hư không? Chiếm đoạt thế giới bước. Là Muzia nơi không có nghĩ tới. Mà ở biết được thế giới thủ tiềm lực sau đó. Muzia nhất thời liền biểu hiện ra nhất định lo lắng. Dĩ nhiên. Ông cũng biết lo âu như vậy cùng buồn lo vô cớ không khác. Đơn thuần mù bận tâm. Cách này thì không cần lo lắng. Cây kia chưa trưởng thành. Ngươi bây giờ thấy cái cây kia là hình dáng gì? Lại qua 100.000 năm đi xem. Vẫn là cái dáng vẻ kia. Chẳng lẽ tổ tiên các ngươi Muzia nhất thời liền có loại không nói ra được vi diệu cảm giác. Ừ, ngươi còn không biết sao cây kia năm đó là ta tự tay trồng. Vậy trên đảo tinh linh một vị tộc dụ tìm tới. Dẫu sao trồng cây nuôi cây phương diện này. Vẫn là tinh linh thiện lâu một chút. Mười ngự chúa tể giải thích nhất thời đem Muzia năm đó một ít suy đoán cho vô tình vỡ vụn. Ông khi còn bé còn lấy là thế giới thụ là tinh linh. Nhưng là tộc tinh linh tự giác không gánh nổi như vậy thần vật. Cho nên liền cầm nó nhờ cậy Titan. Kết quả đâu? Tinh linh chỉ là một vị Titan tìm tới chiếu cố thế giới thụ người làm vườn. Thật không nên quá thảm. Hả? Thảm hẳn chưa nói tới. Chiếu cố thế giới thụ như vậy sự việc. Tinh linh hẳn là vui ở trong đó. Dẫu sao thế giới thủ bản chất nhưng mà vượt qua tuyệt đại đa số sử thi. Chính là lâu dài cùng thế giới thủ sống chung. Có thể là có thể tăng lên toàn bộ tộc quần tiềm lực. Chân chính thảm nhưng thật ra là viên kia mọc lên ở quần đảo Titan thế giới thủ. Vĩnh viễn chưa trưởng thành. Chỉ có thể giữ như vậy lớn nhỏ. Là còn nhỏ các Titan cung cấp các loại các dạng vật liệu. Bất quá. Như vậy hình thái lại có thể để cho nó lâu dài tồn tại được. Tốt lắm. Vạn vật chi mẹ sự việc. Ngươi biết là được. Tạm thời cùng ngươi không có quan hệ gì. Bên trong tay ngươi đầu này vĩnh sinh chi linh ta liền cầm đi. Mời ngự chúa tể cùng Muzia trao đổi sau một hồi. Để lại một cây nhỏ miêu thành tựu bồi thường sau đó. Liền đem Muzia mới vừa nhặt không vĩnh sinh chi linh mang đi. Phụ thân, đây là thế giới thủ cây giống sao lúc ấy cùng nắm giữ rời đi sau đó. Mới vừa ở bên cạnh căn bản cũng không dám chen vào nói ai ô lốt xông tới. Đánh giá mười ngự chúa tể để lại cho Muzia ước chừng lớn chừng bàn tay mầm cây nhỏ. Có thể hay không không làm cái này loại mộng đẹp Muzia lườm một cái. Thế giới thủ cây giống như vậy đồ. Coi như là thập ngự tổ tiên cũng không khả năng nói cầm liền có thể lấy ra. Chớ đừng nói chi là cho ta. Đây chính là một viên thông thường thần thụ cây giống thôi. Ngươi thích liền lấy đi nuôi đi ta sẽ không nuôi cây ạ. Ai ô lốt không khách khí chút nào từ trong tay phụ thân nhận lấy thần một. Ta không phải phái một ít tinh linh đến thủ hạ ngươi sao loại chuyện này an bài cho bọn họ là được. Không cần cho thủ lao không nói. Bọn họ còn sẽ đối với ngươi cảm đội ơn đức. Muzia trực tiếp hiện học hiện dùng cho hắn nhi tử ra một cái chú ý. Ừ, ta hiểu ý. Xác định như vậy cùng thắng nuôi cây phương pháp sau đó. Ai ô lốt sự chú ý nhất thời liền chuyển tới những địa phương khác. Phụ thân. Cái này vạn vật chi mẫu. Chúng ta nên làm sao đối phó nghe thập ngự tổ tiên miêu tả. Nó thực lực tựa hồ rất mạnh à không thế nào làm. Ngươi không phát hiện sao rất dài một đoạn thời gian cũng không có sử thi Titan. Còn có Long Vương tin tức tương quan. Phỏng đoán bọn họ đều đi tìm vị kia vạn vật chi mẹ phiền toái đi. Cho nên tạm thời không tới phiên chúng ta tới bận tâm. như vậy ạ. Ta duy nhất có thể làm chính là làm hết sức trong thời gian ngắn nhất tăng lên mình chiến lực. Mujia dài hô một hơi, mơ hồ cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực. Hiện tại đang thử giới nội bộ hoạt động sử thi Titan cùng Long Vương còn có số ít xí thiên thần cửa. Các ông sớm muộn đều là muốn rời đi. Đến lúc đó chính là hắn cùng Mivulela gánh vác đối mặt hết thảy. Tuy nói lấy Titan quy củ mà nói, bọn họ cách không rời đi cũng không có gì khác biệt. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là các ông tồn tại, liền có thể căn cứ vào Mujia cực lớn sức lực. Mà Long Vương cùng Xí Thiên Thần liền càng không cần phải nói. Bọn họ cũng không có Titan như vậy quy củ đặc biệt. Mà Xí Thiên Thần lại là nổi danh bao che con cái. Theo Mujia biết, hắn vì kia Xí Thiên Thần tổ phụ Azudiba đã bắt đầu tìm người, chuẩn bị tăng lên Mivulela lực lượng. Mục tiêu chính là mạnh mẽ thần lực. Vậy phụ thân ngươi khoảng cách tấn thăng mạnh mẽ thần lực còn bao lâu nhanh? Không xa. Lấy như bây giờ tín ngưỡng tốc độ tăng trưởng, không ra 10 năm, ta liền có thể trở thành mạnh mẽ thần lực. Nếu là có thể khuyết trương thần chức, cái này thời gian còn có thể tiến một bước rút ngắn. Mujia cẩn thận cảm thụ mình một chút lực lượng, sau đó dành cho một cách mơ hồ trả lời. Tín ngưỡng thần vị cách hoàn toàn chính là do tín đồ lực hơn cùng quả quyết định. Những thứ này tín ngưỡng lực chỉ có thể là coi là thế giới sinh linh đối với các ông đồng ý trình độ. Mà cũng chính là vì vậy, tín ngưỡng thần mới có thể tạ này từ thế giới căn nguyên bên trong lấy được lực lượng, trở thành nắm giữ phép tắc tồn tại. Tín ngưỡng thần lực lượng không chỉ có chỉ là đại biểu đơn thuần thần quyền, còn đại biểu tương ứng trách nhiệm. Cùng lực lượng thành tỷ lệ thuận là ông khổng lồ nghĩa vụ. Cũng chính là vì vậy, tín ngưỡng thần sẽ bởi vì thế giới ảnh hưởng làm ra một ít thân bất do kỷ sự việc. Có lúc sẽ bởi vì phong thần trước khi bản chất quá mức nhỏ yếu, lại trở thành thần linh quá lâu sau đó sẽ bị thần chức hướng ngược lại ăn mòn, mất đi tự mình, trở thành thần chức con rối. Mà đây chính là Mujia lo âu, cho nên ông mới bài xích tín ngưỡng lực. Lấy mình lực lượng phong thần, hắn cũng chính là bị một ít hạn chế thôi. Nhưng là tiếp nhận tín ngưỡng lực, cũng lấy chi tăng lên mình vị di tính, liền sẽ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nếu như không chịu đựng, sử thi Mujia tạm này biến mất, thay vào đó chính là hoàn toàn vì thần chức mà tồn tại thần linh Mujia. Nhưng hôm nay Mujia không có lựa chọn khác. Muốn trở thành thế giới đứng đầu, muốn trở thành mạnh hơn tồn tại, tín ngưỡng chính là hắn phải trải qua rèn luyện. Ta sẽ ở không đánh loạn tiết tấu dưới tình huống tận lực tăng nhanh chinh phục nhịp bước. Nghe được lời của cha, cảm giác sống vậy đến cảm giác nguy cơ Iolot làm ra bảo đảm. Ông hiện đang quyết định đem hết toàn lực trợ giúp mình phụ thân đổi được mạnh hơn. Nếu không phụ thân hắn nếu như thất bại, hắn dường như sẽ có trở thành cô nhi có thể. Cái này không gấp, từ từ đi, ta chinh phục nhịp bước đã coi như là mau. Mujia đã từng nơi tha hồ tưởng tượng phụ tử tử hiếu cảnh tượng xuất hiện. Vì vậy, ông mang vui mừng tâm tình, thật tốt đóng vai một lần từ phụ thân phận. Sau đó liền dẫn nụ cười thỏa mãn rời đi phù không thành, trở lại si nắc xe. Sau đó, ông liền thấy được 6 vị hình thái mỗi người không giống nhau, nhưng là tản ra khí chất nhưng cực kỳ tới gần tồn tại. Mà hắn một vị trong đó Mujia lại là quen thuộc. Đó chính là trước đây không lâu chạy đi tìm đồng tộc Xí Thiên Thần Azudiba, hôm nay lấy chuyển thế khâu người cánh vương thân phận đối bên ngoài kỳ nhân. Tổ phụ, các ngươi đây là Mujia. Nhìn trước mặt cái này 6 vị áp chế thân phận tồn tại, đại khái đoán được bọn họ xuất hiện nơi này mục đích, nhưng vẫn là phải dựa theo quy trình hỏi một câu. Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1359 đẩy ngang còn có thể làm gì, dĩ nhiên là giúp ngươi cái này gan lớn bằng trời người. Hừ, cũng không xem mình là thực lực gì liền dám mưu đồ một tòa đại thế giới. Azudiba nhìn Mujia, không che giấu chút nào mình đối với vị này cháu ngoại gái con rể bất mãn. Ha ha, đây không phải là cái này một tòa đại thế giới có chút đặc thù sao, cho nên ta liền muốn thử một chút. ở ngoài ra mấy vị sĩ thiên thần nhìn chăm chú hạ. Muvia liền lộ vẻ được có chút xấu hổ. Thật giống như một vị bị trưởng bối chiếu cố cẩn trọng thiếu niên vậy. Truyền thừa Titan cùng Kim Long hai tộc hỗn huyết loại Muvia. Đã sớm nghe nói qua ngươi. Hôm nay vừa gặp. Phát hiện ngươi so trong tin đồn càng thêm lớn gan. Không hổ là có thể đón dâu ta sĩ thiên thần tộc kiêu nữ tồn tại. Ngươi cái này một phần gan dạ sáng suốt là đủ rồi. Một vị dùng cho ngụy trang chuyển thế khu hình như ốp sen sĩ thiên thần đối với Muvia mọi người tán thưởng. Bất quá Muvia cảm thấy trong đó vẫn là khách sáo chiếm đa số. Là xem ở Azudi ba mặt mũi. Còn trẻ hết sức lông bông thôi. Muvia lấy khiêm tốn giọng, lộ vẻ được tương đối khiêm tốn. Không ra ngoài dự liệu. Mấy vị này sĩ thiên thần cũng đều là Azudi ba là ông kéo tới ngoại viện. Dẫu sao sĩ thiên thần tộc cũng không có để mặc cho hậu bối lớn lên truyền thống. Ngược lại. Các ông ngược lại là có thường xuyên là hậu bối xóa bỏ chướng ngại thói quen. Đây là một cách tương đương bao che chủng tộc. Mà nguyên nhân chính là bởi vì 31 tiểu thuyết áp download địa chỉ. Bơ. Sơ. Cơ cơ bọn họ truyền thừa trước cổ thần huyết mạch tộc dù số lượng gì. Thường thưa thớt cho nên bảo vệ tộc tánh mạng con người. Là bọn họ thứ nhất ưu tiên cân nhắc sự hạng. Cũng mau hơn 2000 tuổi. Còn cuồng làm việc trước không suy tính một chút thất bại hậu quả sao. Azudi ba nhìn Muvia cái này một bộ khiêm tốn tư thái. Hơn nữa bất mãn. Trước đây không lâu. Hắn dò xét Muvia lúc đó. Vị này cháu ngoại gái con rể đối với hắn triển lộ cũng không phải là như vậy thái độ. Đã cân nhắc qua. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là ở chỗ này làm một vị mạnh mẽ thần lực thần chỉ mà thôi. Kết quả này còn không coi là quá kém. Muvia cười một tiếng, cái này trong suy nghĩ của hắn là kém nhất kết cục. Thần linh cũng không phải là có thể vĩnh hằng tồn tại. Một điểm này ngươi có nghĩ tới không? Thần linh vĩnh sinh là thế giới ban cho. Mà đời này giới hủy diệt ngày hôm đó. Chính là chư thần chi hoàng hôn. Cái này ta còn thật không có suy nghĩ qua. Đối với ta cái này một vị còn chưa đầy 2000 tuổi thần linh mà nói. Có thể làm cho một tòa đại thế giới tiến vào tự nhiên hủy diệt thời gian. Thật sự là quá mức khá dài. Cùng vĩnh hằng cũng không có gì khác biệt. Muvia, không nên đem tình huống nghĩ quá tốt đẹp. Ngươi lựa chọn con đường này, liền không có rút lui có thể nói. Cái thế giới này trạng thái cũng không hay. Cho nên mới cho ngươi cách này loại trẻ tuổi đứa nhỏ này sinh vọng tưởng không thiết thực cơ hội. Mặc dù ta không phải ngươi trưởng bối, nhưng là ngươi bất luận nói thế nào cũng là chúng ta sĩ thiên thần tộc nữ tế. Cho nên ta phải khuyên giới ngươi. Tốt nhất ôm đem hết toàn lực trở thành thế giới đứng đầu ý tưởng cố gắng. Không nên nghĩ mình còn có đường lui. Còn có lựa chọn nào khác. Như vậy ngươi đang đối mặt một ít cực kỳ trọng yếu lựa chọn thời điểm có thể sẽ lùi bước. Không riêng gì Azudi ba. Liền liền những thứ khác sĩ thiên thần nghe được Muvia nói sau đó. Vậy dành cho bọn họ thành thật khuyên. Dẫu sao lúc này Muvia thái độ. Ở bọn họ xem ra có chút tiêu cực. Như vậy tâm tính như thế nào đi cướp lấy thế giới đứng đầu vị trí phải biết bọn họ sĩ thiên thần mặc dù lấy thần tự cho mình là. Nhưng là bọn họ nơi theo đuổi hướng tới. Nhưng mà vậy đã biến mất ở trong hư không cổ thần. Thế giới phồn vinh phát triển sau đó xuất hiện tín ngưỡng thần. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là bọn họ cân nhắc tự thân tiêu chuẩn. Bọn họ mặc dù sẽ là thần, nhưng là cuối cùng theo đuổi vẫn có thể ở trong hư không tùy ý đi lại xử thi. Cho nên Muvia cái gọi là kém cỏi nhất kết quả thật là danh bất hư truyền. Ta hằng cách là thần chính là vì trở thành thế giới đứng đầu, cho nên ta sẽ đi đem hết toàn lực theo đuổi. Thấy mình lần này an ủi nói như vậy lại có thể để cho những thứ này sĩ thiên thần kích động như vậy. Để cho Muvia ngược lại có chút bất ngờ. Tựa hồ bọn họ thật đem mình coi thành đồng tộc đối đãi. Cho nên các ngươi cũng không cần như vậy. Thằng nhóc ngươi, như vậy, sau này không nên nói nữa. Azudi ba hử một tiếng. Hiện tại tới nói một chút tránh sự đi là tránh sự gì từ nào đó loại cẩn thận. Muzia vẫn là lựa chọn để cho những thứ này xí thiên thần nói ra bọn họ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Dẫu sao hiểu sai ý, nhưng mà một kiện tương đương lúc túng sự việc. Muzia, lúc này cũng không nếu lại cho ta giả bộ ngu. Lấy ngươi hôm nay nổi tình, coi như trở thành thực lực cường đại. Muốn trở thành thế giới đứng đầu, cũng là cơ hội mong manh. Đến lúc đó ngươi bị kẹt ở nơi này tòa thế giới không nói, còn muốn liên lụy ta cháu gái. Cho nên ta liền tìm mấy vị này đồng tộc, xem có thể hay không giúp ngươi tăng cường một chút nội tình. Ta nghe Mi Cha nói, ngươi tìm được một vị thần chí xảy ra vấn đề tử thần, hơn nữa ngươi còn biết ông thần quốc chỗ đây cũng không phải ta tìm được, là một cách khác lão cổ đồng tính toán ta. Ta mới tìm đến nói đó. Muzia không có chút nào đi trên mặt mình rát vàng dự định, đem tình huống thực tế đúng sự thật kể lể. Mà nghe được Muzia mà nói, mấy vị xí thiên thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười. Kết quả có thể ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể như vậy tính toán ngươi, đây thật là ngươi kẻ địch sao lại có thể cầm chỗ tốt như vậy đưa đến ngươi trước mặt. Tính toán Muzia một vị kia hẳn không rõ ràng Muzia thân phận chân thật đi. Nếu không hắn cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Mấy vị xí thiên thần rối rít lúc này chuyện biểu đạt mình ý kiến cùng cách nhìn. Dĩ nhiên là đối với một vị kia tính toán Muzia thần mặt trời trắng trợn đùa cợt. Mặc dù rất rõ ràng đây là đang tin tức không ngang hàng dưới tình huống xuất hiện quả đen, nhưng là đối với tính toán bọn họ hậu bối tồn tại, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không cho nửa điểm mặt mũi. Đích xác, một vị kia nguyên sơ thần linh lấy là ta chỉ là một vị khá cái tiềm lực thần mới mà thôi. Muzia ngược lại là không có cười nhạo vị kia thần mặt trời ý kiến. Cũng không phải là ông trí khôn không đủ, tâm cơ không đủ sâu, chỉ là ông kiến thức cùng tầm mắt hạn chế ông. Cũng khó trách sẽ như vậy. Nguyên sơ thần tử lấy là đối với thế giới tất cả tình huống cũng như lòng bàn tay. Đối với ngươi thân phận cùng lai lịch, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Chỉ biết suy tính như thế nào mau sớm diệt trừ ngươi cái này một vị sẽ uy hiếp được địa vị hắn nhân tài mới nổi. Tốt lắm. Chuyện này liền tới nơi này. Chúng ta thương lượng một chút như thế nào giải quyết bên trong vị này đánh mất thần trí nguyên sơ thần. Nếu như Muzia có thể lấy được vị kia thần linh lực lượng, thực hiện hắn vậy không thiết thực vọng tưởng có thể lại tăng lên một đoạn. Cuối cùng, vẫn là Azu đi ba chung kết xí thiên thần cửa tán gấu, đem lời đề kéo trở lại nề nếp lên. Vì vậy bọn họ bắt đầu hướng Muzia cặn kẽ hỏi liên quan tới vị kia nắm trong tay thần chức tử vong vong linh đế quân tin tức. Chuẩn bị lấy này tới biểu dương bọn họ xí thiên thần tộc truyền thống. Có chút khó đối phó ạ. Chỉ là thần trí bị hao tổn, lực lượng vẫn là thuộc về trạng thái cường thịnh. Hơn nữa còn ở mình thần quốc bên trong không ra. Đánh bại ngược lại là không vấn đề gì. Nhưng là muốn đánh chết nói, độ khó có thể cũng không nhỏ. Không sai. Coi như là sắp chết dã thú cũng sẽ ở tuyệt cảnh dưới điên cuồng vùng vẫy. Huống chi là thần linh đâu. Ở an nhỉ nguy cơ hạ, vị này thần linh bị đâm kích ý chí đột nhiên khôi phục bình thường, cũng không là không thể nào. Các ngươi làm sao luôn là hết sức nói như vậy, ủa dù nói. Đừng quên, đây là một vị nắm trong tay tử vong thần. Chúng ta lực lượng vừa vặn đối với ông tạo thành khắc chế. Đây cũng là chúng ta ưu thế chỗ. Đây cũng không phải là thông thường tử thần, ở hắn thần quốc bên trong, ai khắc chế ai còn chưa nhất định đây. Không nên quá khinh thường địch nhân. Xí thiên thần cửa ngay tại Muzia trong thần điện. Giống như vì sao đánh chết viễn cổ tử thần là một triển khai kịch liệt thảo luận. Nghe được Muzia ra đầu tê dại. Bởi vì bọn họ căn cứ đủ loại có thể liệt kê ra cặn kẽ kế hoạch tác chiến. Mặc dù nghe vào rất có thể tin dáng vẻ. Nhưng là ở Muzia trong mắt, điều này thật sự là quá mức rườm rà liền một ít. Hơn nữa càng mấu chốt chính là Muzia cảm thấy những thứ này xí thiên thần thảo luận thuần túy chính là đang lãng phí thời gian. Không có chút nào hiệu suất có thể nói. Bởi vì bọn họ thảo luận sau 3 ngày 3 đêm mới rốt cuộc cho ra một cách lấy được tất cả người tham gia. bao gồm Muji công nhận phương án tìm càng nhiều hơn người giúp. Đúng vậy. Không sai. Đây chính là Xí Thiên Thần cửa thảo luận ra kết quả. Bọn họ cảm thấy mấy phe sáu vị Xí Thiên Thần. Hơn nữa Mạc Thủy A muốn đánh chết một vị viễn cổ tử thần. Chiến lực hơi có chút ăn chặt. Bọn họ cảm thấy còn cần càng nhiều hơn cấp sử thi chiến lực. Vì vậy tác chiến chủ đề của hội nghị biến thành. Tìm ai tới làm ngoại viện. Cái này thảo luận ngược lại là không có kéo dài bao lâu. Bởi vì Titan tộc không nghi ngờ chút nào trực tiếp bị coi thường. Xí Thiên Thần tộc cũng giống vậy. Không tìm được càng nhiều hơn Xí Thiên Thần. Lựa chọn duy nhất chính là Long tộc. Những cái kia hạ xuống nơi này đời bận biểu tại thu thập tài bảo các Long Vương là duy nhất có thể lựa chọn mục tiêu. Cầm Ti Mô Thi. Còn có hắn một vị kia được gọi là Eza Si A nhà giàu nhất bạn Lữ Long Vương tìm tới đi. Sau đó sẽ để cho bọn họ liên lạc càng nhiều hơn Long Vương. Không cần quá nhiều, chỉ cần lại tới 6 vị Long Vương đánh chết viễn cổ tử thần căn bản ủng. Mà ở một bên quan sát bọn họ toàn bộ thảo luận qua trình Muvia khóe miệng hơi giật giật. Muốn nói điều gì? Lại không có mở miệng. Xí Thiên Thần hỗ trợ, nói cảm tình là được, mà Long Vương hỗ trợ, nhưng là phải nói tiền. Ông ngược lại là muốn hỏi một chút cái này bút mời Long Vương xuất thủ thù lao. Ai chi tiền nhưng là suy nghĩ một chút loại vấn đề này thật sự là quá vô sỉ. Cho nên Muvia cũng không có mở miệng. Còn có thể là ai, đương nhiên là hắn, Muvia, một người tiêu tiền như rác. Muvia, là ngươi liên lạc vẫn là ta tới xác định một chút kết quả cuối cùng. Azudiba nhìn về phía Muvia. Mà nguyên bản cân nhắc chu toàn Xí Thiên Thần cửa. Không có một vị nghĩ đến Long Vương thủ lao cách này một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Tựa hồ đây hoàn toàn không phải đáng suy tính điều kiện. Tổ phụ. Ngươi tới đi. Muji-a nhìn được trong lòng khó chịu. Khó khăn mở miệng. Mặc dù mời Long Vương là đặc biệt phá tài lựa chọn. Nhưng là so sánh với lấy được. Những thứ này bỏ ra vẫn là đáng giá. Ừ. Thấy Muji-a không phản đối bọn họ đề nghị. Azudiba lập tức liền có liên lạc hắn xui ra. Timothy, ngươi ở đâu đi lang thang đâu tới đây? Muji-a. Phải giúp một tay ngươi nói sớm đi. Cầm những người này tìm tới làm gì, đây không phải là trễ nai chuyện sao? Nhận được Azudiba đưa tin sau đó. Trực tiếp chạy tới Timothy xuất hiện ở Muji-a trong thần điện. Sau đó không coi ai ra gì hướng hắn cháu trai oán hận nói. Timothy. Nói chuyện trước có thể hay không quá qua đầu óc ai ở trễ nai chuyện. Azudiba nghe được nói như vậy. Nhất thời liền bất mãn. Đối chọi tương đối gay gắt. Các ngươi Xí Thiên Thần tộc tác phong người nào không biết sắm lớn một chút chuyện cũng có thể thảo luận mấy năm. Căn bản không cầm thời gian coi ra gì. Bọn ngươi hiểu suất, chờ các ngươi thương lượng xong cháu ta phỏng đoán đều được thế giới đứng đầu. Timothy trực tiếp mở giễu cợt. A, chúng ta Xí Thiên Thần tộc hiểu suất chậm. Ngươi Kim Trúc Long tộc hiểu suất mau. Vậy làm sao không thấy là các ngươi cầm chúng ta tìm tới? Mà là chúng ta tìm tới ngươi vẫn là nói các ngươi Kim Trúc Long tộc cái gọi là yêu mến hậu bối đều là giả. Ngươi căn bản là không có cầm Muji-a coi ra gì. Nghe được Timothy mà nói, Azudiba trực tiếp oán hận liền trở về. Không yếu thế chút nào. Xí Thiên Thần tộc nhưng mà vô cương thiên giới không thể tranh cãi bá chủ, ai cũng không kinh sợ. Thích các ngươi biết cái gì? Muji-a lựa chọn phong thần thời điểm ta cũng đều ở bên cạnh nhìn đây. Sau đó thì sao? Sau khi xem xong ngươi liền khắp nơi tự nhiên đi. Ở cháu trai của ngươi nhất cần giúp thời điểm đều không gặp ngươi bóng dáng. Ta. Đây không phải là Muji-a không có mở miệng mà. Timothy lúc này liền hơi có vẻ lúng túng. Ho khan, hai vị tổ phụ các ngươi cũng là vì trợ giúp ta xuất hiện ở nơi này. Lúc này, Muji-a ở không cách nào giữ yên lặng bắt đầu xung làm hai vị trưởng bối giữa thuốc bôi trơn. Mà ở bầu không khí hoán hòa một chút lại tới sau đó. Dĩ nhiên là Timothy ra mặt tìm cách khác Long Vương. Là Muji-a tìm càng nhiều hơn ngoại viện. Không biết là vô tình hay là cố ý. Timothy giống vậy bỏ quên Long Vương thù lao cách này loại cực kỳ trọng yếu đồ. Quần Tinh Long Vương, Bích Đảo Long Vương, Thiên Sơn Long Vương. Quen thuộc Long Vương xuất hiện ở Muzia trong thần điện, mà trong đó tự nhiên không thiếu được một phen trao đổi cùng chuyện trò. Dẫu sao Muzia như vậy Titan thần không nói sao không người tới vậy cũng coi là chưa từng có ai quá mức ly kỳ. Mà làm Timothy tìm Muzia Long Vương Nai Nai ra lít ta sau đó. Xí thiên thần tộc liền lại bắt đầu bọn họ chiều ví dụ. Nếu các vị Long Vương đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu thương nghị kế hoạch tác chiến đi. 6 vị xí thiên thần, 5 vị Long Vương, hơn nữa cháu ta. Như vậy sức chiến đấu cũng làm không chết một vị mất trí thần linh. Vậy chúng ta cũng thừa dịp còn sớm hồi Ezasia ngồi đi. Đừng đến hư không lung lay, tránh mất mặt. Timothy trực tiếp cắt dứt hội nghị. Chỉ cần hơi đối với xí thiên thần tộc có hiểu biết, cũng không biết chịu đựng hội nghị như vậy tiếp tục nữa. Cho nên, đơn giản điểm, để cho ta cháu trai dẫn đường. Trực tiếp bình đẩy qua Timothy. Đây là một vị nguyên sơ thần. Bất luận như thế nào thận trọng cũng không quá phận. Azudiba nhìn chằm chằm cắt đứt hội nghị tiến trình Hoàng Kim Long Vương. Nguyên sơ thần mà thôi. Không nói ông hiện ở xảy ra vấn đề. Coi như ông không xảy ra vấn đề. Chúng ta như thế nhiều sử thi. Cũng có thể đem ông giải quyết. Timothy không thèm để ý chút nào xí thiên thần ánh mắt. Ông hiện tại cũng không phải là cô nhà quả long. Hơn nữa, chờ các ngươi thảo luận xong. Đó chính là thật cái gì cũng xong rồi đánh vì kia thần minh chủ ý cũng không phải là chỉ có cháu ta. Còn có những thứ khác thần linh. Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1360 tử linh giới Âu Hoàng Muzia. Ngươi nhớ cho ta. Ta sở dĩ giúp ngươi. Là bởi vì là ta cháu gái. Ngươi cùng nàng vận mạng một thể đồng tu. Ngươi nếu như cường đại, ta cháu gái cũng sẽ không có bất kỳ sự việc. Ta biết. Muzia vô cùng rõ ràng. Đơn giản chính là một cái tính giá cả vấn đề. Mithulela thực lực quá yếu. Đưa đến nàng trở thành thần linh sau đó, coi như lực lượng tăng gấp đôi. Vậy cứ như vậy, đưa đến đào tạo Mithulela giá phải trả xa lớn xa hơn ông. Cho nên, thà đào tạo Mithulela, ngược lại không như mới đem hết toàn lực đào tạo hắn vị này Mithulela gạo bạn lữ. Coi như là Azudiba cũng rất rõ ràng. Chân chính lâu dài bầu bạn ở nàng cháu gái bên người chỉ có thể là Muzia. Hắn có thể kéo tới đồng tục. Nhưng giúp được tạm thời. Không giúp được nhất thế. Ngươi như trở thành thế giới đứng đầu. Biết nên làm như thế nào chứ, cách này ngài liền yên tâm. Ta thua thiệt ai, cũng sẽ không thua thiệt mi cha. Muzia lúc này liền hướng vị này tổ phụ bảo đảm. Làm ta công thành ngày. Mi cha nhất định cầm cùng ta bằng nhau quyền bính. Ngươi có phần tâm này là được rồi, nhưng không cần như vậy. Nghe được Muzia bảo đảm, Azudiba dị thường vui vẻ yên tâm. Chính là bởi vì Titan cùng Kim Long huyết mạch trong truyền thừa ngay thẳng cùng thành thực. Cho nên hắn mới nguyện ý làm ra cách này loại lựa chọn. Ngươi như trở thành thế giới đứng đầu. Ngươi chỉ cần có thể bảo đảm mi cha quyền bính ở chỗ này giới đứng sau ngươi là được. Còn lại ngược lại là không có gì. Đây là tất nhiên. Cùng xí thiên thần tổ phụ Azudiba một phen sau khi trao đổi, Muzia mang một đám ngoại viện lần nữa đi tới nguyên sơ thần thần quốc lối vào vậy một nơi ẩn núp đầy đất hạ chỗ sâu. Tử khí răng đầy phế tích. Mà nghe được Muzia giới thiệu tiến vào tử thần thần quốc phương thức sau đó, nhiều người sử thi không khỏi đều cảm thấy kinh ngạc. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy thần linh thần quốc có thể dễ dàng như vậy xông vào. Kém không nhiều, bất quá cân nhắc đến vị này thần linh trạng thái, ngược lại cũng là không khó hiểu. Mặc dù tiến vào phương thức rất thuận lợi, nhưng là chúng ta phương tiện đồng thời. Vậy đại biểu những thứ khác tồn tại vậy rất thuận lợi. Cái này thì có vấn đề. Nói cách khác, có rất nhiều tồn tại đều đưa tay đưa tới cái này một vị nguyên sơ thần thần quốc, đây là khẳng định. Một vị đỉnh trước sẽ rơi xuống cổ thần. Ai không muốn chia một chén canh vậy chờ xuống chúng ta sau khi đi vào. Liền phải chú ý cái vấn đề này. chú ý cái gì hoàn toàn không cần thiết này. Chúng ta sau khi đi vào trực tiếp liên thủ đem hắn thần quốc oanh một lần. Bỏ mặt bên trong cất giấu bao nhiêu thứ. Đến lúc đó cũng sẽ hiện ra. Chúng ta trực tiếp dọn dẹp sạch là được. Nghe được mấy vị kia sĩ thiên thần thảo luận. Timothy không để ý nói. Mà hắn cái này loại đơn giản thô bạo phương pháp lấy được còn lại mấy vị long vương. Bao gồm Muzia ở bên trong nhất trí đồng ý. So sánh với âm mưu dự kế. Các long vương hay là vui vui mừng bằng vào thực lực cường đại không nói đảm nhiệm đạo lý nào đẩy qua. Mà bọn họ hiện tại vậy quả thật có làm như vậy vốn. Quá dã man, quá thô bạo. Một vị sĩ thiên thần không khách khí chút nào làm ra đánh giá. Nhưng là vậy vô cùng đơn giản trực tiếp, hữu hiệu. Quần tinh long vương vậy trực tiếp đỉnh trở về. Làm như vậy, sẽ trước thời hạn kinh động những cái kia ở tử thần thần quốc bên trong lưu lại ám thủ chư thần. Chẳng lẽ chúng ta đánh chết tử thần thời điểm, cũng sẽ không kinh động các ông sao, cho nên vẫn là trước thời hạn dọn dẹp sạch đi. Tiết kiệm phiền toái. Nếu nói như vậy, vậy thì được tốc chiến tốc thắng, không thể cầm chiến đấu thời gian trì hoãn quá dài, càng ngắn càng tốt. Như vậy thì phải xem Muzia. Muốn trong vòng thời gian ngắn để cho một vị thần linh chết, có thể không phải là đơn giản sự việc. Vì vậy, 11 vị sử thi toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Muzia trên mình. Ta có thể làm gì? Muzia tiến hành đặt câu hỏi. Đương nhiên là lấy thần linh thân phận cướp lấy cái khác thần linh thần quyền. Azudiba dành cho trả lời. Loại chuyện này không phải ở kết thúc chiến đấu sau đó mới có thể làm sao? Muzia có chút kỳ quái. Dựa theo hắn biết thần linh tin tức tương quan. Thần linh chết sau đó thừa tái kỳ thần chức thần cách liền sẽ hiển lộ. Nếu như đánh chết người cùng thần linh có nhất định độ phù hợp, liền có thể thừa kế thần cách. Nếu như hoàn toàn không tương xứng đôi, thần chức cũng sẽ bị thế giới thu hồi. Chờ đợi mấy người thừa kế. Để cho Muzia tưởng tượng, hắn cướp lấy thần quyền chính là ở nơi này một vị nguyên sơ thần chết sau đó. Kỳ thần cách hiện ra lúc đó. Đến lúc đó ông đem thừa kế đối phương hết thảy. Trở thành đáng mặt tử thần. Thời điểm chiến đấu vậy là có thể cướp lấy đối phương thần quyền. Loại chuyện này ngươi không biết. Azudiba có chút kinh ngạc nhìn cháu rể của mình. Kinh ngạc tại Muzia lại có thể không biết như vậy thông thường. Azudiba, ngươi đủ rồi. Loại chuyện này trừ các ngươi sĩ thiên thần tộc sẽ nghiên cứu. Ngươi cảm thấy Titan còn có chúng ta long tộc sẽ giày vò loại đồ chơi này mà sao? Muzia không biết, loại chuyện này rất bình thường. Ngươi vậy đừng lãng phí thời gian. Vội vàng đem phương pháp dạy cho hắn thấy. Azudiba cái này bức tư thái. Timothy lập tức đứng ra là Muzia nói chuyện. Không có biện pháp, dựa theo liên hệ máu mủ Timothy tự cho mình mới là theo Muzia thân nhất. Muzia tới. Ta chỉ ngươi, chờ một chút thời điểm chiến đấu, ngươi làm gì? Azudiba cũng lười được phản ứng. Timothy trực tiếp hướng Muzia ngoắt ngoắt tay. Ken ghép trắng xám hài cốt tạo thành mặt đất bên trên. Cho đen rượu xương mù tràn ngập. Những thứ này hàm chứa đậm đà tử khí xương mù ở phun trào lúc đó. Một ít cấp thấp vong linh sinh vật sau đó thai nghén mà sống. Mười mấy đầu cấp thấp khô lâu vùng vẫy từ hài cốt chi địa bên trong bò ra ngoài. Hồn lửa ảm đạm. Lão đảo muốn rơi xuống. Bọn chúng thân thể vậy nhìn qua yếu không khỏi gió. Tựa hồ chỉ cần thổi lên âm phong hơi lớn một chút. Là có thể để cho chúng lần nữa hóa thành xương khô. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Những thứ này mới vừa thai nghén mà sinh vong linh bản năng hấp thu chung quanh tử khí. Dần dần ổn định mình vong linh khu. Chính là bọn họ hồn lửa không có ở đây chập chờn. Đang đi bây giờ, xương cốt cũng sẽ không phát ra ken két tiếng vang. Nhưng là ở nơi này một đám sơ đẳng khô lâu mới vừa ổn định mình tồn tại thời điểm. Một viên không có máu thịt chút nào đầu lâu từ xương mù dày đặc bên trong thoát ra. Sau đó cắn một cái ở một đầu nhỏ khô lâu lên. Rắc rắc một tiếng. Liền đem nhai nát bấy. Vậy một đóa lại nữa chập chờn hồn lửa bị cưỡng ép cướp đoạt mạnh hiếp yếu đạo này căn bản quy luật vào giờ khắc này triển lộ tinh tế. Mới vừa sinh ra thấp các vong linh. Đối mặt thợ săn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể chạy, có thể không chút nào tác dụng. Mà làm cái này một nhóm khô lâu chỉ còn lại săn giết được cuối cùng một con thời điểm, một cái bị vàng màu trắng băng vải quấn quanh bàn tay từ trên trời hạ xuống, bắt lại đang săn giết thấp các vong linh khô lâu thú. Lách cách một chất bể tan tành xương khô từ trên bầu trời rơi xuống, nện ở còn sót duy nhất một đầu khô lâu trước mặt. Tại mới vừa săn giết bên trong, đã có sợ hãi đạo này háo hức khô lâu mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời ở giữa bị màu vàng băng vải quấn quanh cự nhân. Sợ hãi tâm trạng xuất hiện ở nó trong ý thức. Sau đó, đầu này cấp thấp khô lâu chỉ muốn thuận theo trước nó bản năng, hướng đầu kia cường đại cao các vong linh thần phục. Nhưng là còn không có cùng nó quỳ bái xuống, một cây không biết từ vì sao mà đến cốt mâu liền xuyên qua xác ướp cự nhân, trực tiếp đem nó thân thể đánh bể. Tiếp theo, một viên bàng đầu lâu lớn nện ở khô lâu trước mặt, trong đó đã bị cốt mâu bên trong ẩm chứa sát khí nát bấy hồn lửa đang ở trong đó chậm rãi tràn ra. Mà trong đó một phần chia hồn lửa liền theo bản năng hướng nhỏ khô lâu hội tụ. Không có kháng cự, nhỏ khô lâu bản năng bắt đầu hấp thu hướng nó hội tụ hồn lửa. Nó hơi thở lấy đặc biệt rõ ràng tốc độ trở nên mạnh mẽ. Xương của nó lấy mắt thường có thể thấy được thức ăn cũng đổi được càng thêm khỏe mạnh, dịch thấu trong suốt. Nhưng tiếc là trên trời cho tới bây giờ cũng không biết uổng công rơi xuống nhân bánh. Ngay tại nhỏ khô lâu vui mừng hớn hở hấp thu vô căn cứ đánh mất ở trước mặt hắn cơ duyên thời điểm, đánh chết xác ướp người khổng lồ tích chứ ở xuất hiện ở u ám bầu trời bên trong. Sau đó hắn thấy được đang trắng phiêu hắn con mồi nhỏ khô lâu, cấp thấp không chí vong linh, chết giữa lúc cái này một vị hắc ám kỵ sĩ chuẩn bị xóa đi ăn cắp bản quyền hắn đi săn thành quả nhỏ khô lâu thời điểm. Trắng phao thần quang từ trên trời hạ xuống, lao qua hắn thân thể, sau đó oanh đánh cách không xa một tòa hải trên núi xương. Vì vậy, mới vừa hấp thu hoàn chủ động hội tụ đến ông trên mình hồn lửa nhỏ khô lâu ngơ ngác nhìn lại một lần nữa đập xuống ở trước mặt hắc kỵ sĩ thân thể không lành lặn. Có chút không thể hiểu cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao một lần lại một lần cho nó đưa chỗ tốt. Không có cho nhỏ khô lâu tiếp tục suy tính cơ hội, hắc kỵ sĩ đã bị màu trắng thần quang xóa đi ý thức không lành lặn bên trong. Bể tan tành hồn lửa cùng thuần túy tử khí tràn ra, một lần nữa chủ động hướng khu vực này duy nhất vẫn có thể hoạt động vong linh trên mình hội tụ. Sau đó, mới vừa một màn một lần nữa phát sinh. Bất đồng duy nhất phải hôm nay nhỏ khô lâu đổi được mạnh hơn, mà hắn hôm nay hấp thu hồn lửa vậy so với trước đó tính càng nhiều, càng thêm tinh thuần. Làm nhỏ khô lâu một lần nữa tiêu hóa trên trời hạ xuống cơ duyên thời điểm, nó đã không lại là tử linh giới thấp các vong linh. Nó đã có mình ý thức, tư sinh ra thuộc tại trí tuệ của mình. Hơn nữa trên mình đã mọc ra một tầng mong mỏng cốt khải. Vì vậy, mới vừa có trí khôn hài cốt kỵ sĩ có chút mờ mịt nhìn hôm nay đang phát sinh đại biến thiên địa. Thuần trắng thần quang, một đạo tiếp một đạo từ bầu trời bên trong rơi xuống. Phàm là bị thần quang chạm được vong linh, đều ở đây thần quang bên trong tan thành mây khói. Liền liền kêu rên gào thảm cơ hội cũng không có. Hống một đạo hàm chứa trình độ cao nhất tức giận gầm thép ở trên trời bên trong vang vọng. Mới vừa có trí khôn hài cốt kỵ sĩ thân thể đầy đủ sẽ tới trong đó tức giận. Dĩ nhiên, nó càng có thể đủ hiểu cách này chủ nhân thanh âm mạnh mẽ, bởi vì nó thân thể đều ở đây đạo này gầm thép bên trong run rẩy, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tan rã. Vì vậy, ở không nhịn được quỳ xuống đồng thời, mới lên hài cốt kỵ sĩ nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Nó thấy được một đầu do như núi cao vậy to lớn thi con rùa. Cái này một đầu cường đại vong linh trên mình quanh quẩn nồng đậm đất tia sáng màu vàng, ông ngự khiến cho ánh sáng đối kháng từ không bầu trời bên trong giống như lợi kiếm rơi xuống thần quang. Thật là mạnh, hài cốt kỵ sĩ trong ý thức chỉ có một cách như vậy đơn giản ý niệm. Màu trắng thần quang mạnh mẽ nó đã thấy, vậy là có thể xóa bỏ cao cấp vong linh. phá hủy hết thảy sự vật thiên phạt. Chính là như vậy kinh khủng thiên phạt. Cái này một đầu thi con rùa lại có thể liên tiếp khiêng xuống. Hơn nữa tựa hồ còn muốn đối kháng trên bầu trời tồn tại. Nhưng là hải cốt kỵ sĩ có thể thấy đầu này thi con rùa lực lượng. Đang lấy đặc biệt rõ ràng tốc độ rơi xuống. Ông trên mình quanh quẩn màu vàng đất thần quang bộc phát đơn bạc. Các ngươi hơi thở ta đã nhớ, ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Đi đôi với một tiếng ở hải cốt kỵ sĩ nghe tới không có bất kỳ ý nghĩa gì uy hiếp sau đó. Vậy một đầu cường đại thi con rùa liền bị màu trắng thần quang đánh xuyên. Sau đó liền nổ kịch liệt. Đông một màn quen thuộc một lần nữa phát sinh. Hải cốt kỵ sĩ có chút mờ mịt xem ở nện ở trước mặt mình bể tan tành mu rùa. Có chút không biết làm sao. Nhưng là rất nhanh bản năng sẽ dạy sẽ nó nên làm như thế nào. Hải cốt kỵ sĩ dè dặt xòe bàn tay ra. Đụng chạm ở trước mặt vậy giống như núi nhỏ vậy bể tan tành mu rùa lên. Tiếp theo trên người u ám linh quang phun trào. Lan tràn đến cách này phiến mu rùa lên. May mắn kỵ sĩ cũng không có thay đổi được mạnh hơn. Chỉ bất quá trên người nó khôi giáp nhưng ở lấy đặc biệt khoa trương tốc độ. Đổi được dày vững chắc. Hắn hơi thở vậy vào giờ khắc này đổi được vô cùng là ngưng tụ. Mang chịu đựng vạn vật mặt đất vậy phong phú. Những thứ kia là cái gì mặc dù ở thông qua mu rùa thay đổi mình hài cốt khu. Nhưng hài cốt kỵ sĩ nhìn chung quanh không ngừng từ bầu trời bên trong rơi xuống màu trắng thần quang. Kìm lòng không đặng tiến hành suy tính nói. Thiên phạt sao hài cốt kỵ sĩ biết những thứ này màu trắng thần quang. Chỉ cần nó cọ sát một chút xíu liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng là nó nhưng không có chút nào chạy trốn tránh né ý tưởng. Bởi vì nó đã ý thức được. Không chỗ có thể trốn. Đối mặt những khả năng này ở bất kỳ một nơi rơi xuống màu trắng thần quang. Chạy trốn cây bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí sẽ bởi vì mình qua loa cử động. Để cho mình trước thời hạn chết. Cho nên thà chạy loạn khắp nơi. Ngược lại không như đứng một hơi một tí. Đem hết thảy toàn bộ đều giao cho vận khí. Nếu như nhất định phải bỏ mạng ở thời gian dưới. Chạy tới chỗ nào đều vô dụng. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Từ bầu trời bên trong rơi xuống màu trắng thần quang biến mất. Mà hải cốt kỵ sĩ còn không có ăn xong trước mặt mình bể tan tành mu rùa. Nhưng nó đã cảm giác được mình mạnh mẽ. Ngay tại hải cốt kỵ sĩ suy tính mình tiêu hóa xong mu rùa sau đó phải đi nơi nào thời điểm. Lại một đảo gầm thét. Từ rất xa cụm núi chỗ sâu truyền tới. Chấn động đúc tử linh giới. Ta là bất tử bất diệt vong linh đại đế. Ngươi cùng bản lãnh ta vì sao hải cốt kỵ sĩ nghe được cái này một câu. Hàm chứa cao nhất uy thế bá đạo tuyên ngôn sau đó. Liền một lần nữa thuận theo trước mình linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Quỳ xuống đất. Sau đó hướng cụm núi chỗ sâu bò lổm ngổm. Hải cốt kỵ sĩ không biết mình tại sao phải làm như vậy. Bản năng khiến nó làm như vậy. Sau đó nó giống như này thuận theo. Sau đó. Quỳ dưới đất kỵ sĩ cảm nhận được mặt đất chấn động. Còn có bộc phát cuồng bão bầu trời. Vô tận gió lúc lớn từ cụm núi chỗ sâu cuốn tới. Quét sạch hài cốt mặt đất. Mới vừa bị rửa qua một lần mặt đất. Lộ vẻ được bộc phát tàn lụi. Ta chi bất tử quân đoàn. Nghe theo ta chi kêu gọi. Là ta đao kiếm. Chu diệt tà thần vậy một đạo để cho hài cốt kỵ sĩ cảm thấy kính sợ. Không tự chủ được thần phục thanh âm. Một lần nữa vang vọng ở bầu trời bên trong. Khắc ghi tại căn nguyên bên trong bản năng để cho kỵ sĩ đứng lên. Sau đó. Hướng cụm núi chỗ sâu đần được đi. Nhưng không biết là không phải bởi vì cắn nuốt mu rùa nguyên nhân. Hải cốt kỵ sĩ tiến về phía trước tốc độ giống như con rùa nằm sấp. Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1361 rơi xuống mặt trời âm trầm mây sấm phân bố u ám bầu trời. Màu vàng kim lôi xà chi linh ở tầng mây bên trong vọt động. Những thứ này hoàn toàn chính là do một vị tồn tại vận dụng mình lực lượng mà tư sanh ra linh tính sinh vật gầm thét. Thuận theo trước mình ngài chúa tể ý chí. Phun ra từng đạo sấm sét. Đánh vào vậy sừng sững ở lớn đất cổ thần trên mình. Nhưng là đạo này đạo có thể dễ như trở bàn tay san bằng sơn xuyên. bốc hơi sông lớn sấm sét rơi vào vị kia cổ xưa thần linh trên mình. Thậm chí cũng không có chân chính trúng mục tiêu. Liền bị trên mình vậy một tầng hào hùng thần quang phai mờ. Đây chính là cổ thần lực lượng chân chính sao? Đã đem hết toàn lực mu di triển lộ ra mình nguyên sơ hình thái có rõ nét long trùng đặc thù titan khu. Một tay cầm chấn ngục kích. Một tay kia nắm đáng ma kiếm. Người mặt thánh chói lọi hoàng uyên. Sau lưng la thiên kính chậm rãi chuyển động. 32 viên đỉnh tinh châu trôi lơ lửng bốn phía. Dẫn sắt mu vi a nắm giữ thế giới lực. Đối kháng tử linh giới đối với vong linh đế quân gia trì. Dù vậy, mu vi a ở trong cuộc chiến đấu này vậy lộ vẻ được chật vật không chịu nổi. Thuộc về hoàn toàn hạ phong. Bên người trôi lơ lửng nứt ra thần ấm chính là tốt nhất chứng minh. Cái này cái hoàn toàn chính là nhằm vào thần linh mà đúc nên đại ấm phía trên. Có một đạo rõ ràng có thể thấy được đại thủ ấm. Để cho nó cơ hồ không được hình. Bất quá ước chừng chỉ là như vậy biến hình. Cũng không ảnh hưởng nứt ra thần ấm sử dụng. Đại ấm loại trang bị không cần tinh xảo. Chỉ cần sức nặng liền vậy là đủ rồi. Nhưng như vậy tiện lợi. Cũng không thể để cho Muzia đang cùng vong linh đế quân đối kháng bên trong chiếm cứ thượng phong. Bất quá cùng vong linh đế quân giữa chiến đấu cũng không phải là một mình đấu. Mà là quần đấu. Khi nhìn đến Muzia quả thật không cách nào đè qua cái này một vị nắm giữ tử vong thần quyền cổ xưa thần linh sau đó. Xí thiên thần cùng Long Vương liền kết quả. Những thứ này tồn tại 5 tháng lấy vạn năm làm đơn vị tồn tại. Có thể không có gì tinh thần sạch sẽ. Cửa cũng không sẽ tuân thủ một mình đấu các loại kỵ sĩ tinh thần. Có thể quần đấu. Cần gì phải một mình đấu vì vậy. Chàng này hoàn toàn cùng công bằng không liên quan chiến đấu liền bắt đầu hướng Muzia nghiêng. 6 vị thiên thần liên thủ trấn áp vong linh đế quân thần quốc. Lấy cửa tự thân lực lượng niêm phong toàn bộ thần quốc gia trì lực. Mà các Long Vương chính là suy yếu vong linh đế quân trên người phòng ngự. Để cho Muzia mỗi một đánh có thể đối với tử thần tạo thành nặng nề tổn thương. Cổ xưa thần linh gầm thét liền liền. Thần chí bắt đầu ở cái này một tràng đủ để uy hiếp được tử thân tồn vong trong chiến đấu hơi khôi phục một ít. Bắt đầu chủ động hướng mình những người làm phát ra kêu gọi. Ta chi bất tử quân đoàn. Nghe theo ta chi kêu gọi. Ở tử linh đế quân kêu gọi hạ, tất cả cuộc sống ở tử linh giới vong linh bắt đầu đáp lại cái này một vị. Ngài chúa tể kêu gọi, ở bọn chúng thượng đế trước mặt, chúng tự thân ý chí không quan trọng. Vì vậy, một đạo lại một đạo đủ để cho xí thiên thần cùng các Long Vương nhìn thẳng hơi thở xuất hiện ở tử linh giới các nơi. Vậy là có thể cùng thần linh chống đỡ được tử linh con rối. Bởi vì Muzia cùng chi tương tự tích chứ đang chiến đấu qua. Cho nên những thứ này con rối xuất hiện trong nháy mắt. Muzia liền nhận ra. Thật không hổ là nguyên sơ thần à, làm phát giác được không dưới 10 đạo thần cấp tử linh hơi thở xuất hiện thời điểm. Muzia liền từ trong thâm tâm phát ra xúc động. Làm cùng thế giới cùng chung thai nghén mà sinh cổ thần lựa chọn trở thành thế giới người quản lý sau đó. Nguyên sơ thần liền xuất hiện. Cách này cùng buông tha tự do mà đổi lấy lực lượng thần linh. Ở lúc xuất hiện, liền đứng ở thế giới thần quyền đỉnh cấp. Cùng lựa chọn hướng hư không không biết thăm dò cổ thần so sánh, lựa chọn trở thành thần cổ thần không thể nói không được. Cái này là hai loại bất đồng lựa chọn thôi. Dẫu sao, lựa chọn đi về phía hư không cổ thần. Cuối cùng thành tựu vậy không nhất định có thể vượt qua lựa chọn cố bộ tự phong cổ thần. Tuyệt đại đa số cổ thần ở trong hư không cũng không biết phối hợp được quá kém. Điều kiện tiên quyết là cửa có thể ở trong hư không sống sót. Mà lựa chọn trở thành nguyên sơ thần cổ thần. Trên căn bản đã không có tiếp tục trở nên mạnh mẽ tâm tư. Bởi vì cửa đã mất đi cái này loại có thể. Xuất đạo tức đỉnh cấp đối với cửa mà nói chính là tốt nhất viết chiếu. Bất quá không có biện pháp tấn thăng, nhưng không đại biểu không thể ở những phương diện khác hạ tâm tư. Liền thí dụ như lúc này hưởng ứng vong linh đế quân xuất hiện tử linh con rối. Những thứ này do thần linh thơ còn chế tạo mà thành chiến đấu con rối. Chính là nguyên sơ thần vượt qua rất dài tuổi tháng sau nơi có thể có nội tình. Trẻ tuổi thần linh coi như là thiên phú cao hơn nữa. Cũng không khả năng có cái này cùng nội tình. Cái này đã cùng thiên phú tài tình không có quan hệ gì. Thuần túy chính là thực lực mạnh. Lại sống được lâu. Cho nên mới có thể thu thập những thứ này thần thi. Muvia, chuyên chú tại chiến đấu của ngươi, những thứ này do chúng ta đi đối phó. Khi phát hiện Muvia bộ phận sự chú ý bị tử linh con rối hấp dẫn thời điểm, Azudiba liền lên tiếng nhắc nhở. Ở chúng ta ngã xuống trước. Bất luận cách này một vị tử thần cho gọi ra nhiều ít ly kỳ cổ quái vong linh. Chúng ta cũng sẽ cho ngươi ngăn trở. Sẽ không làm nhiễu đến ngươi làm bây giờ sự việc. Ta biết. Bằng vào trong tay vậy yếu ớt mặt đất thần quyền. Muvia có thể cảm giác đến dưới chân hài cốt trên vùng đất đang có số lượng có thể nói kinh khủng vong linh hướng bọn họ nơi này hội tụ. Thậm chí bằng vào sau lưng La Thiên Kính. Muvia đã quan sát đánh giá liền vậy vô biên vô tận vong linh trào lưu. Đó là đủ để cho bất kỳ một người nào quốc gia thậm chí còn thế lực đều cảm thấy tuyệt vọng vong linh thiên tai. Nhưng là đối với sử thi mà nói. Đây bất quá là chỉ cần hơi tiêu phí chút thời gian. Liền có thể tùy tiện lau đi bụi bẩm. Duy nhất đáng giá chú ý chính là ẩn núp vào trong đó truyền kỳ vong linh cùng thần thi khôi con rối. Trừ cái này ra không có những thứ khác. Số lượng đối với sử thi mà nói. Cũng sớm đã mất đi ý nghĩa. Đúng rồi. Tổ phụ. Nếu như có thể. Mời ngài hết sức cố gắng phong ấm những cái kia truyền kỳ vong linh cùng thần thi khôi con rối. Nếu như không được. Ngài ở phá hủy đi Muvia đột nhiên nghĩ đến một cách vô cùng trọng yếu sự việc. Vì vậy liền lập tức làm ra nhắc nhở. Thu thập tử vong thần quyền chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác. Chỗ tòa này tử linh giới là hắn. Mà lúc này những cái kia đang bị xí thiên thần cửa điên cuồng tàn sát vong linh tất cả đều là. Đó là tương lai tài sản. Ta tận lực. Nghe được Muvia cách này thật ra thì cũng chưa tính là yêu cầu quá đáng. Azudiba cơ hồ đều không làm sao suy tính liền đáp ứng. Bởi vì điều này thật sự là quá đơn giản. Mà mới vừa thu hồi tâm tư Muvia đột nhiên phát giác không đúng. Bởi vì tử linh đế quân kiếm trong tay lại có thể đột phá phòng ngự. Chạm phá thánh chói loại hoàng uyên. Tan ra ngực. Cũng chớ có biếng nhác. Càng kéo dài. Ai biết lại có cái gì yêu con bướm phát sinh. Cũng lấy ra chút bản lãnh thật sự đi bén nhạy nhận ra được vong linh đế quân trạng thái có cái gì không đúng Timothy gọi một tiếng. Sau đó hắn thuận tiện lấy thân làm mẫu mực. Ở Muvia hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Vị này Long Vương tổ phụ nguyên bản bất quá nghìn mét thân phận thật sự. Ngay tức thì liền bảo tăng gấp đôi có thừa. Giống như một đảo vắt ngang ở trên trời không bên trong hoàng kim dãy núi. Mà tựa hồ là Timothy đưa đến dẫn đầu tác dụng. Còn lại mấy tên ở Muvia xem ra đều có chút bất quá như vậy Long Vương khí thế chợt tăng. Mấy đạo đủ để dung chuyển tử linh giới lực lượng bùng nổ. Tinh không sáng chói ngay tức thì thay đã đổi tử linh giới như cũ u ám bầu trời. Trong đó sao lốm đốm đầy trời. Mỗi một viên cũng tượng trưng cho quần tinh Long Vương lực lượng. Mà làm quần tinh rơi xuống lúc đó. Liền đại biểu quần tinh Long Vương tức giận. Dưới chân vậy đã hóa thành bụi bặm hài cốt mặt đất chấn động. Lấy bọn họ lúc này chỗ ở chiến trường là trung tâm. Một đạo bán kính đạt tới mấy chục ngàn cây số siêu cấp hình cái vòng tuyệt bích từ khắp nơi nhô lên. Trực tiếp thẳng đến sáng chói trong tinh không. Một đạo cùng ngoại giới hoàn toàn phong bế chiến đấu không gian thành hình. Đó là một đạo ở giữa không có bất kỳ nhô ra sử thi tạo vật. Ngăn cách cả tòa chiến trường. Để cho ngoại giới đang đột phá đảo này vách đá trước. Căn bản là không cách nào quấy nhiễu được Muvia cùng vong linh đế quân chiến đấu. Rào rào rào rào thủy triều lên xuống phập phồng thanh âm ở Muvia vang lên bên tai. Nhưng là Muvia lại không có cảm nhận được bất kỳ hơi nước. Có thể hắn nhưng cảm nhận được chung quanh điên cuồng lên tăng phong thủy hỏa bốn lớn cơ sở nguyên tố độ dày. Cùng chi tương đối phù hợp chính là. Tử khí độ dày đang điên cuồng hạ xuống. Đây là Muvia đã từng đã làm sự việc. Bất quá hơi không có cùng phải. Bích đào Long Vương lúc này dẫn động nguyên tố thủy triều lên xuống quy mô to lớn hơn. Cam nhận ra được mình hoàn cảnh chung quanh. Ở Long Vương tổ phụ Timothy Đích một tiếng thét to hạ phát sinh biến hóa. Muzia không nhịn ở trong lòng mắng liền một câu. Mấy vị này Long Vương bao gồm hắn tổ phụ ở bên trong đều ở đây vẩy nước. Phát giác tình huống có chút không đúng sau đó. Mới lấy ra bộ phận bản lãnh thật sự. Ngay tức thì liền thay đổi chiến trường hoàn cảnh. Thậm chí còn cho Muzia ở sân nhà tác chiến ảo giác. Ngươi cùng tà thần. Đừng hòng đánh bại ta, coi như là thần chí không rõ vong linh đế quân vậy nhận ra được mình tình huống càng phát ra không ổn. Giống giận. Quơ binh khí trong tay. Dẫn sắt từng đạo áp đảo Muzia trên tử vong quy luật. Ý chí chiến đấu sôi sục. Mà đối mặt một vị để cho phần lớn thần linh cũng kính nhi viễn chi tử thần, Muzia chính là chút nào không uổng. Tử thần chỗ cũng để cho người kính nể. Chính là bởi vì bọn họ nắm giữ thật ra thì thần thuật có thể ngay tức thì tước đoạt một cái sinh linh sinh mạng. Không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Bất quá tuy như vậy, cái này loại tức tử thần thuật, chỉ cần là thần căn bản đều có thể miễn dịch. Nhưng có thể miễn dịch thần thuật bá đạo hiệu quả. Nhưng không đại biểu có thể khinh thường tử vong thần lực đối với thần ăn mòn cùng tổn thương. Tử vong vốn là đại biểu trung yên. Kết thúc. Mất đi. Tử vong thần lực có thể ăn mòn cách khác thần linh thần lực. Cũng đối với thần linh thân thể tạo thành không thể nhịp chuyển tổn thương. Muốn tu bổ. Cũng chỉ có thể đủ trọng tố. Như vậy tiêu hao. Không có một người bình thường thần linh muốn phải gánh vác. Bất quá Muzia nhưng không ở nhóm này bên trong. Giống vậy nắm giữ tử vong thần lực. Lúc này cử động miễn cưỡng cũng coi là cùng phòng thao mâu. Là thuộc về thần quyền tranh. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là có thể hay không ở tránh diện trong chiến đấu thắng được vong linh đế quân. Mà đây đối với hôm nay mà nói. Vẫn là một kiện tương đối buông lỏng chuyện dễ dàng. Bởi vì. Mở treo. Mặc dù ta rất muốn thông qua công bằng công chính phương thức đánh bại ngươi. Sau đó cướp lấy thừa kế ngươi có hết thảy. Đáng tiếc ta không có quá nhiều thời gian để cho ta lãng phí. Muzia nhẹ giọng thán tức đạo đích thân. Sau đó nhẹ nhàng hút một cái bị bích đào Long Vương dẫn sắt mà đến nguyên tố thủy triều lên xuống ngay tức thì có một phần ba bị Muzia nhét vào thân thể bên trong. Hào hùng huyết khí phun trào ra. Trên ngực màu vàng vết máu trước mắt bây giờ liền khép lại. Sau đó, bị các Long Vương khoác lên mấy tầng búc Muzia huy động trong tay chiến kích. Chém về phía bị trẻ thành chó tử linh đế quân. Mà chung quanh xoay tròn đỉnh tinh châu thì dẫn sắt bầu trời bên trong. Bị quần tinh Long Vương ra chỉ qua sấm sét. Trực tiếp biến thành một đảo sấm sét thác nước. Sắp chết linh đế quân chìm ngập. Ùn ngay lập tức bây giờ. Công thủ thay đổi. Ban đầu đem Muzia đè đánh tử linh đế quân. Lúc này ngược lại bị Muzia ấm đánh. Trên mình tầng kia có thể làm cho hết thảy công kích mục nát mất đi hộ thể thần quang. Theo bị chém đứt liền cùng thần quốc giữa liên lạc. Nhanh chóng đổi được yếu kém. Giống như trong gió lảo đảo muốn ngã đống lửa. Bể tan thành hắc hôi sắc áo giáp mảnh vỡ theo nổ tung sấm sét vỡ bay. Muzia thì ở trong nháy mắt góp nhặt những thứ này từ vong linh đế quân trên mình chia lìa mảnh vỡ. Sau đó dung nhập vào tử thân bên trong. Bắt đầu lấy này làm môi giới. Cướp lấy tử linh đế quân nắm trong tay thần quyền. Cái này nhất định là một người vô cùng là chật vật quá trình. Bởi vì người điều khiển tử vong thần quyền thần linh cũng không có chết. Hắn như cũ có mình chủ quan ý chí. Mặc dù không có đầy đủ trí khôn. Lại có thể căn cứ ngoại giới tình huống làm ra đủ loại phản ứng. Hơn nữa thông qua cái này một ít tán lạc mảnh vỡ có thể cướp được thần quyền thật rất ít. Nhưng mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng đây cũng là Muzia nhất định phải làm sự việc. Mỗi cướp đoạt một phần. Vong linh đế quân liền yếu hơn một phần. Đây cũng là hai điểm chênh lệch. Theo thời gian rời đổi. Muzia rõ ràng cảm thấy mình nắm trong tay tử vong thần quyền đang khuyết trương. Hắn lực lượng tiến một bước tăng trưởng. Đây là sử thi không cách nào cảm nhận được sảng khoái. Nhưng là Muzia nhưng cũng cảm thấy mình cùng thế giới liên lạc. Tiến một bước càng sâu. có thể ảnh hưởng thế giới trật tự, bảo vệ quy luật vận hành thần quyền đại biểu quyền lợi, giống vậy vậy đại biểu trách nhiệm. Ở một ít tồn tại xem ra, đây cũng là khó mà chặt đứt gông xiềng. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm vậy càng lớn, bị trói buộc cũng chỉ cũng theo đó thành đang so. Mà đang ở Movia đau cũng vui sướng thời điểm. Bởi vì các vị sử thi dọn dẹp tử linh giới hậu quả bắt đầu hiện ra. Các thần linh rối rít làm ra phản ứng. Ta ở lại tử linh giới hóa thân bị xóa bỏ. Màu trắng. Mất đi. Lọc sạch. Như vậy lực lượng. Rất xa lạ đây. Cùng núi chi giới. Vạn núi đỉnh. Chấp trưởng mặt đất thần quyền vạn sơn chi chủ rơi vào suy tư bên trong. Hắn đang suy tư mình hóa thân bị lau đi trước truyền lại đưa trở lại tin tức. Không nghi ngờ chút nào. Có một vị hoặc là hơn vị tồn tại đã đánh một vị kia đã mất đi trí khôn đồng bạn chủ ý. Mà hắn hóa thân mặc dù bị xóa bỏ. Chính là bởi vì đối phương đang thanh tràng. Cũng không muốn như vậy tồn tại thừa nước đục thả câu. Mặc dù có những thứ khác có thể. Nhưng là khả năng lớn nhất chính là vị kia người. Duy nhất không hợp lý chính là lực lượng không hợp. Bất quá cái này cũng không tính là vấn đề gì. Nếu thật là một vị kia trẻ tuổi đứa nhỏ. Còn coi là không tệ kết quả. Dù sao không phải là ta kẻ địch. Ngược lại thì cùng thần mặt trời vậy ngạo mạn người không hợp nhau. Như vậy. Ngược lại là càng mạnh càng tốt. Ừ cái này thì không đợi được cổ xưa thần linh trong mắt toát ra sáng chói màu vàng thần quang. Có thể thấy. Một vòng đại nhật từ một tòa trải rộng vô tận tia sáng thần quốc bên trong chia liệt. Sau đó hướng một tòa phân bố tính mịt hơi thở người chết đất nước rơi xuống. Đây là sợ Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1362 tấn tử thần ngay tại Vạn Sơn Chi chủ nhìn chăm chú thần mặt trời không biết xấu hổ ra. Một lần nữa làm trái lời hứa kết quả thời điểm. Xích ánh sáng màu vàng đột nhiên tràn ngập hắn trong mắt hết thảy. Để cho vị này cổ xưa tồn tại bóng người trực tiếp cùng hắn trong mắt biến mất không gặp. Hả vẫn là một như thường lệ bá đạo. Vạn Sơn Chi chủ lẩm bẩm một tiếng. Nhưng vậy không quá mức để ý. Che giấu dò xét vốn cũng không phải là hắn an hiểu. Theo dõi cùng cấp tồn tại bị phát hiện là chuyện rất bình thường tình. Hắn cũng sớm đã thói quen. Bất quá ngươi cũng chỉ che giấu được tạm thời. Chờ lát nữa đánh. Ngươi liền không có thì giờ nói lý với ta chấp trưởng mặt đất thần quyền thần linh rất rõ ràng. Chờ lát nữa đại khái là có một chàng kịch hay nhìn. Bất quá, lựa chọn trở thành hí dưới đài khách xem vẫn là tự mình ra sân, liền xem tình huống cụ thể phát triển. Ta vẫn là vậy đứa nhỏ đồng minh tới. Vạn Sơn Chi chủ cũng không có quên mình trước đây không lâu cùng Muzia quyết định minh ước. Bất quá đồ chơi kia ông cũng chính là tạm thời giày vò. Cũng không có coi là thật. Coi như là kết cái thiện duyên. Mặc dù Muzia nhìn như có rất mạnh bối cảnh dáng vẻ. Nhưng là vậy bối cảnh lại để cho Vạn Sơn Chi chủ cảm thấy xa lạ cùng một chút sợ hãi. Rất xưa năm tháng chuyện trước kia. Ông chẳng ngờ lại nhận thức lần thứ hai. Vì vậy ở ông không được rõ tất cả tin tức dưới tình huống. Ông tuyệt sẽ không ký bất kỳ có trói buộc lực khế ước. À. Cũng nhìn không ra tay. Trông cậy vào ta tới thử dò sao thần mặt trời sen gai ra đơ ở trên bầu trời đi. Qua lại không gian kẻ hở bây giờ. Đây là vật phàm không thể coi. Cũng không thể đến. Chỉ có thần linh mới có thể tạt qua khu vực. Nhưng cũng đang bởi vì như vậy. Khi có tích chứ ở trong đó được lúc đi. Đưa tới chập chờn tùy tiện là có thể đưa tới còn lại tồn tại nhìn chăm chú. Huống chi thần mặt trời cũng là khinh thường tại che giấu tự thân tồn tại thần chỉ. Mặt trời trên không, liền muốn quang diệu vạn vật. Cũng được. Cái này làm cho ta tới vì các ngươi dò xét đi. Ta cũng không tin các ngươi những người này có thể chịu được một người hậu bối đạp chúc ta đồng loại thi hài lên chức. Oanh một tiếng to lớn nổ đùng ở cả tòa tử linh giới bên trong vang vọng. Vang khắp tại tất cả có linh tồn tại tinh thần bên trong. Cùng chi tương đối phù hợp chính là nguyên bản mờ tối không sáng. Vĩnh viễn thuộc về mờ mịt trạng thái tử linh giới xuất hiện một viên phát ra hàng tỷ tia sáng mặt trời. Nhưng cũng sớm đã thói quen liền tử linh giới u ám, các vong linh cũng không thích gieo rắc quang minh mặt trời. Thậm chí là phát ra từ nội tâm cảm thấy chán ghét cùng bài xích. Tử vong cùng mặt trời chưa bao giờ đối lập, nhưng là lấy chúng là hạt tâm diễn sanh ra sự vật, nhưng sẽ phát sinh mâu thuẫn mãnh liệt. Có thể thấy, nguyên bản ở vong linh đế quân kêu gọi hạ, chủ động hướng chiến trường hội tụ mà thành các vong linh ở mặt trời hiện ra trong nháy mắt kia, là được phiến thành phiến bốc hơi mất đi. Chúng căn bản là không cách nào chịu đựng đến từ một vị thần mặt trời uy nghiêm. Nhưng cái này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì bị mặt trời xóa chỉ là nhỏ yếu nhất một nhóm kia vong linh. Chân chính cường đại vong linh không thấy cái này tia sáng chói mắt. Bởi vì thần mặt trời cũng không có tận lực nhằm vào bất kỳ một vị vong linh. Ông ánh mắt khinh thường tại rơi vào cái này cùng nhỏ yếu tích chứ trên người. Mà hôm nay ông cũng không có dư thừa sự chú ý phân tán. Bởi vì tử linh giới tình huống hôm nay hoàn toàn ngoài ông dự liệu. Làm sao sẽ phát hiện tình hình cùng mình ý nghĩ bên trong hoàn toàn khác nhau, thần mặt trời còn chưa kịp điều chỉnh mình bước kế tiếp hành động. Làm ông làm than thở. Thậm chí suy nghĩ ngưng một cái chớp mắt tồn tại liền ra tay. Ùm ẩm chứa mất đi chung kết ý hắc ám sấm sét ở trên trời bên trong lan tràn. Ở thần mặt trời cũng không phản ứng kịp nháy mắt. Đồng loạt hướng ông đánh xuống. Trực tiếp đem cái này một tôn để cho hàng tỷ vong linh đều cảm thấy chán ghét to lớn sáng lên thể oanh đến nơi lên. Phản ứng rất nhanh chóng mà. Ngươi cái này cũng còn chưa hoàn thành thì có thần tới. Bất quá đến ngươi như vậy bước. Cho dù có thần minh nhúc tay vậy không còn kịp rồi. Đại thế đã thành. Ở đem thần mặt trời đánh đến hài cốt mặt đất tích chứ ở bên cạnh. Một vị sau lưng có sáu cánh mở rộng xí thiên thần làm ra đánh giá. Hắn lúc này đã không làm đuổi vong linh cái này loại bình dân sống. Chỉ là hoàn thành một nửa thôi. Cơ bản đã đạt thành tấn thăng mục tiêu. Mujia khiêm tốn nói. Ở các vị long vương phụ trợ. Ông trong quá trình chiến đấu không ngừng cướp lấy vong linh đế quân nắm trong tay thần quyền. Sau đó ông ở nhờ không ngừng mở rộng thần quyền. Bước ra vậy một chân bước vào cửa. Trở thành mạnh mẽ thần lực. Lấy này hoàn toàn đặt thắng cuộc. Mà cũng chỉ vừa may vào lúc này hậu. Thần mặt trời sen gai ra đơ hạ xuống. Mujia nhìn cái này một vị trên căn bản xác định là ông thần địch tồn tại. Không làm bất kỳ suy tính liền ra tay. Sau đó liền hôm nay một màn này. Cùng thần mặt trời bổn tôn chiến lực cơ hồ không có bao lớn khác biệt, hóa thân bị đánh đến nơi lên. Có thể nói là mất hết mặt mũi. Bất quá may mắn chính là nơi này là tử linh giới. Những cái kia thời khắc chú ý thần mặt trời động tính các thần linh không cách nào đưa mắt dò nhập trong đó. Cho nên trừ Mujia cùng bên cạnh hắn 11 vị sử thi, còn có mấy chục triệu có đầy đủ trí khôn vong linh trở ra. Lại vậy không có quá nhiều tích chứ khi nhìn đến thần mặt trời thất thố một màn này. Ngươi làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Ánh sáng của mặt trời mang lần nữa ở tử linh giới bên trong lóng lánh. Quang minh một lần nữa vãi hướng cái này một phiến cũng không cần nó thế giới. Còn đối với này không để ý chút nào thần mặt trời ngắm nhìn lúc này giống như tử linh giới chúa tể Mujia. Hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Cái gì nhanh ở một trình độ nào đó đã cùng tử linh giới đứng đầu không khác? Mujia hỏi. Mặc dù vong linh đế quân còn chưa chết, nhưng là đã bị cướp lấy một phần chia huyền bính, ông đã quyết định cuối cùng kết cục. Ông không chỗ có thể trốn. Xem ra ta vẫn là tới trễ. Thần mặt trời đáp một nẻo. Ông ánh mắt rơi vào hơi thở uể oải. Tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống ra trước mặt cảnh giới vong linh đế quân. Tràn đầy thương tiếc. Thành tựu cùng thời đại tồn tại. Bọn họ đối với lẫn nhau bây giờ dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Đáng tiếc. Hắn đứng ở nơi này một vị cố thần trước mặt. Đối phương đắt lại cũng không nhận ra hắn. Mà ông cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhìn chăm chú đối phương chết. Cố thần chết. Thần mới kế vị. Tương tự một màn. Ông ở rất dài năm tháng bên trong không biết đã chứng kiến qua liền nhiều ít. Hôm nay sự việc chẳng qua là đem trên lịch sử đã từng phát sinh hết thảy tái diễn một lần. duy nhất đặc thù bất quá là bị người thừa kế thân phận có chút đặc thù thôi. Hi, nhìn ngươi lời nói này, coi như ngươi tới được sớm một chút, sự việc vậy sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi. Lão gia, nhớ, có lúc không nên quá cầm mình coi ra gì. Nghe được thần mặt trời xúc động, quần tinh Long Vương không chút khách khí trắng trợn đùa cợt. Ông Zét có tồn tại ở ông trước mặt cố làm thâm trầm. Bày ra một bộ cao cao tại thượng. Xem lần năm tháng tang thương tư thái. Ngươi với ai gắn đâu, ai còn không phải là một cái sống mấy chục nghìn năm lão cổ đồng, coi như ngươi sống sót năm tháng so ta nhiều hơn mấy mươi mấy trăm lần. Có thể thành tựu thần linh. Như vậy rất dài năm tháng không có chút ý nghĩa nào. Chính là các ngươi trợ giúp tới Muzia đi, nếu không bằng vào ông tự thân căn bản cũng không có thể hoàn thành loại chuyện này. Thần mặt trời quét qua các vị xí thiên thần cùng các Long Vương. Mặc dù tại chỗ không có bất kỳ một vị đáng ông nhìn thẳng đối đãi, nhưng là những thứ này tồn tại quá nhiều. Nếu như liên thủ, cũng đủ để cho ông coi trọng. Ngươi có phải hay không ngu, cái này loại một mắt là có thể nhìn ra được sự việc, nếu không phải là nói một lần. Quần tinh Long Vương tiếp tục sang thần mặt trời. Không biết là hay không là bởi vì là thuộc tính vấn đề. Vị này Long Vương dòm thần mặt trời làm sao xem cũng xem không vừa mắt. Muzia thủ tiêu tên này, tiếp theo sau đó làm ngươi chuyện nên làm. Yên tâm, ta sẽ không để cho ông cái này cái hóa thân còn sống rời đi nơi này. Muzia hướng thần mặt trời chỉ một cái, ở ông vị này mới lên tử thần ý. Chí hạ. Bộ phận tương đối thông minh vong linh đi qua suy tính. Lựa chọn thuận theo. Dẫn vong linh sóng trào hướng thần mặt trời hóa thân. Mà như vậy một màn để cho thần mặt trời thần sắc đổi được càng ngưng trọng. Thì đã làm đến nước này. Thần mặt trời than nhẹ một tiếng. Hắn phát hiện tình huống lại có thể so hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Vong linh đế quân lực lượng không chỉ bị cướp lấy. Liền liền ông thần quốc cũng bị xâm chiếm. Gần như tại đổi chủ. Ngươi căn bản là chúng ta bên trong sỉ nhục, nguyên bản ánh mắt kinh ngạc lần nữa khôi phục thần linh có lãnh đạm bình tĩnh. Thần mặt trời nhìn về phía vẫn đang tức giận gầm thét. Đã tung không dậy nổi quá sóng gió lớn vong linh đế quân. Giống như đối đãi một khối rác dưới. Quanh màu xích kim thần quang từ thần mặt trời trên mình lan truyền. Giống như trên mặt trời dũng động quần mặt trời. Thần linh uy nghiêm không cho khinh nhờn. Tại chưa có đạt tới tuyệt đối số lượng thời điểm, cái gọi là vong linh trào lưu không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, Muzia thấy được, ông mới vừa từ vong linh đế quân nơi đó đoạt vào tay nội tình bị thành phiến lau tiêu. Bất quá Muzia cũng không thế nào đau lòng. Bởi vì đây chính là những vong linh này tại hắn cách này một vị thần linh ý nghĩa. Có thể tiêu hao một vị cùng tồn tại lực lượng. Vậy thì vậy là đủ rồi. Trách liền loại trình độ này, ngươi cũng dám chạy vào Muzia, giết chết ông. Quần tinh Long Vương so chiến đấu lúc biểu hiện được hơn nữa sống động. Ông không ngừng thúc giục Muzia. Để cho cái này một vị đã tấn thăng là mạnh mẽ và thần lực hậu bối thi triển ông hôm nay áp đảo tại chỗ bất kỳ một vị sử thi sức mạnh to lớn. Không sai. Ở Muzia hoàn thành tấn thăng sau đó. Tại chỗ vô luận là vị nào sử thi. Bao gồm vậy hai vị tổ phụ. Cũng đã không lại là ông đối thủ. Mạnh mẽ thần lực đã không phải là tuyệt đại đếm nghĩ giới cảnh sử thi có thể đối kháng tồn tại. Mà đang lấy như vậy. Làm một vị khác mạnh mẽ thần lực xuất hiện đồng thời. Quần tinh Long Vương cũng không hôn lại tử ra sân. Cũng không phải là đối thủ. Ông nếu là nguyện ý đánh bạc hết thảy nói. Vẫn là có thể ngạnh cương. Nhưng mà không có cần thiết này. Ùm trung yên chi mệt mỏi, mất đi chi gió, táng thần chi đất, phệ linh lửa. Vẹn vẹn chỉ là cướp được bộ phận tử vong thần quyền. Nắm trong tay gần một nửa tử linh giới. Muzia liền đối với thần mặt trời tạo thành cực lớn chèn ép. Cái này một vị muốn rời khỏi tử linh giới. Đem nơi này hết thảy đối với chư thần công bố, thần mặt trời hóa thân bị vững vàng áp chế tại chỗ. Căn bản không cách nào hoàn thành ông muốn làm sự việc. Còn đánh giá thấp đối thủ, bất quá thật may sớm có chuẩn bị. Lực lượng không ngừng bị tiêu hao. căn bản là không có được bất kỳ bổ sung. Thần mặt trời hóa thân hơi thở không ngừng rơi xuống. Trên người hắn vậy một tầng giống như quầng mặt trời vậy hộ thể thần quang đã bị đột phá. Những cái kia bẩn thỉu vong linh bên trong đã có chút cực mạnh cá thể có thể chạm được hắn thân thể. Bị tin tức cũng không truyền ra tới, xem ra là bị trấn áp. Ta tính sai. Sáng chói thêm thánh khiết ánh sáng tràn ngập ở trên trời cùng mặt đất bây giờ. Không có một nơi u ám bóng mờ có thể tồn tại ở cái này một tòa hoàn toàn do ánh sáng chủ đạo thế giới bên trong. Mà lúc này, thần quốc trung ương, một vị trên mình vẻn vẹn chỉ là tự nhiên giật tán thần quang, liền để cho ông đủ để cùng bầu trời ở giữa mặt trời sánh vai tích chứ đang phát ra than thở. Ở ông đem hóa thân phái đi ra ngoài thời điểm, ông liền đã làm xong tương ứng chuẩn bị. Mà hôm nay loại an tĩnh này tựa hồ không có bất kỳ sự việc phát sinh tình trạng, chính là bết bát nhất một loại. Xem ra ta khinh thường một vị kia hậu bối. Bất quá rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho ông có thể ở bên trong một vị đã mất đi trí khôn trong đồng bạn áp chế ta hóa thân. Chẳng lẽ ông đã trở thành... Không, cái này không hợp lý. Coi như ông có cái này một phần lực lượng, lại làm sao có thể nhanh như vậy? Thần mặt trời sen gai ra đơ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn lúc này không cách nào cùng đã lẻn vào tử linh giới hóa thân hoàn thành suy nghĩ đồng bộ. Nếu không phải như vậy, hắn trong lòng cũng sẽ không lại có bất kỳ vấn đề. Nhưng rất nhanh, cái này một vị cổ xưa tồn tại xóa đi trong lòng không rõ ràng, làm xong xấu nhất dự định. Bởi vì ông biết rõ, có lúc một ít chuyện phát sinh, căn bản cũng không cần suy luận chống đỡ. Chính là như vậy đột ngột để cho người không có chút nào chuẩn bị xuất hiện. Xem ra ta phải chuẩn bị hướng mới lên tử thần dâng lên quà tặng. Không biết hắn thích gì dạng thần tên tiếp tục dùng trước khi vong linh đế quân, vẫn là đổi thành những thứ khác gọi. Minh Hoàng liền thật không tệ. Đối với mình xác định vị trí, thần mặt trời vô cùng rõ ràng. Không đánh lại liền lôi kéo. Nghĩ biện pháp thà trở thành bạn, tối thiểu cũng phải lau đi giữa đối nghịch quan hệ. Cho dù là công khai. Như vậy sự việc ở rất dài 5 tháng tới nay, hắn làm số lần không có 100 cũng có 80. Cho nên lúc này ông đang suy diễn mình nên lấy vì sao loại tư thái cùng Muvia sống chung. Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1363 thế giới dung hợp thật không có nghĩ đến. Ta lại có thể sẽ bỏ mạng ở mình trong thần quốc. Vô Nguyên Sơ lúc sinh ra cổ thần nằm ở hài cốt trên vùng đất. Thuộc về hấp hối ông rất rõ ràng. Đã không có sức xoay chuyển trời đất. Ông thần chí khôi phục thời gian quá muộn. Đúng là cũng đã muộn. Ta vậy không nghĩ tới ta sẽ lấy như vậy phương thức tới thừa kế ngươi lực lượng. Muvia mắt nhìn xuống đều đã không có sức duy trì mình khổng lồ thần thân thể vong linh đế quân. Trong mắt thần sắc phức tạp. Ông chẳng ngờ lấy như vậy phương thức tấn thăng, nhưng mà hôm nay ông không có lựa chọn khác. Ông phải trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ, sau đó ứng đối tương lai có thể phát sinh nguy cơ. Các ngươi vậy là tới từ hư không ra sao? Ta không nhớ ta thế giới có các ngươi như vậy tồn tại. Long Vương cùng Xí Thiên Thần tồn tại để cho vong linh đế quân tâm tình vi diệu. Mình thần chí không rõ, đã không có tư cách chấp trưởng tử vong thần quyền, bị sau đó người thay thế là chuyện đương nhiên sự việc. Nhưng mà thay thế ông tồn tại lại có thể không phải bản thế giới. Cái này thì rất cam. Ừ, chúng ta đến từ hư không. Thành tựu sau cùng nhân tử, Muvia không có giấu giếm. Nói cho vị này sắp biến mất nguyên sơ thần ông muốn biết. Ngươi cướp lấy ta lực lượng, muốn cầm tới làm gì không làm gì. Yên tâm, ta sẽ thực hiện ta lấy được quyền lợi ơn tan vậy một phần trách nhiệm. Hơn nữa có thể so với ngươi làm tốt hơn. Ước chừng như vậy sao? Khổng lồ thần thân thể đã bắt đầu sụp đổ. Nguyên sơ thần tiếp tục hỏi. Hắn biết mình cho dù là biết được lại nhiều, cũng đúng mình thế giới không có bất kỳ trợ giúp. Nhưng ông chỉ muốn biết mà thôi. Dĩ nhiên còn có tầng thứ cao hơn theo đuổi. Ta muốn nhận gộp lại tất cả thần quyền, thành vì các ngươi thế giới trí cao vô thượng ngài chúa tể. Đối mặt một vị sắp rơi xuống cổ thần, Muji căn bản cũng không thèm tại giấu giếm mình mục đích. Như vậy mục tiêu, xem ra ngươi cùng vạn vật chi mẫu không có bất luận quan hệ gì. Đã như vậy, ta chúc phúc ngươi cướp lấy ta chi lực lượng hư không thần, có thể hoàn thành theo đuổi của ngươi. Nghe được Mu Di trả lời, vong linh đế quân tựa hồ vô cùng hài lòng. Sau đó ông khổng lồ ý chí bắt đầu sụp đổ. Ông có quyền bính bắt đầu ở thi hài của hắn trên ngưng tụ. Một viên lóng lánh hắc hôi sắc sáng bóng tinh thể hiện lên. Cổ xưa tử vong quy luật ở trong đó lóng lánh thuần túy ánh sáng. Cả tòa thần quốc sau đó mà động. Thần chức tử vong Mu Di ai nhìn như vậy tùy tiện liền bắt tay thần quyền. Trong lòng cảm khái muôn vàn. Như vậy mà đã bắt đầu dao động tử linh giới. Để cho hắn lại nữa suy tính quá nhiều do dự. Lúc này liền đem một quả này thần cách nạp nhập mình trong thân thể. Theo mấy từ thần xuất hiện, nguyên bản mất đi ngài chúa tể, thiếu sót trụ cột nhất trụ, sắp sụp đổ thần quốc nhất thời vững chắc. Hơn nữa phát sinh một ít biến hóa mới. Nhưng là những biến hóa này chỉ là biến đổi ngầm. Ở một ít không bắt mắt chỗ xuất hiện, tạm thời còn không có quá mức rõ ràng biểu tượng. Duy nhất nổi bật chính là Mu Di A mới vừa tấn thăng liền lần nữa leo lên lực lượng mà đưa tới dị tượng. Bàng bạc giống như sông lớn vậy lực lượng từ thế giới căn nguyên chi trong biển sông ra. Dưới vào Mu Di A thân thể bên trong. Ở tiến một bước tăng lên thượng hạn đồng thời. Có cuồn cuộn không ngừng tăng cường ông bản chất. Vì vậy, ở rất nhiều Long Vương cùng Xí Thiên Thần nhìn chăm chú dưới. Cái này một vị tồn tại năm tháng liền bọn họ số lẻ cũng kém hơn hậu bối hơi thở điên cuồng chợt tăng. Chân thân vậy tiến một bước trở nên lớn. Loại này lực lượng tăng cường biên độ. Ta cũng có chút động tâm. Thần linh cám dỗ nha Bích Đào Long Vương nhìn thân phận thật sự đã bắt đầu truy đuổi bình vong linh đế quân Mu Di A. Phát ra xúc động. Đây là ông trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Dẫu sao thần linh loại này thông qua tóm thâu dung hợp cùng loại thần chức tới trở nên mạnh mẽ biên độ là sử thi có thể vọng mà không thể so sánh. Xem, hâm mộ một tí là được, hiện tại ngươi coi như động tâm vậy không cơ hội. Coi như ngươi hiện tại phong thần cũng chỉ có thể ủy khuất cho cháu ta đương kim thần. Timothy nhìn hôm nay ngoại tôn, tin chắc cái này một vị hậu bối thực lực đã vượt qua ông. Mà hắn trong lòng mặc dù cảm khái muôn vàn, lại vậy gì thường bình tĩnh. Hắn biết cái này một phần thực lực là lấy vì sao loại giá phải trả đổi lấy mà đến. Biết, ta hãy nói một chút mà thôi. Có thiên ma bí pháp, còn muốn trước phong thần đó cũng quá ngu. Bích Đào Long Vương biểu thị mình đặc biệt bình tĩnh. Ở Gia Lít ta lấy được thiên ma bí thuật trước kia. Long tộc các Long Vương muốn lấy được nguyên lực hoàn toàn chính là thử vận khí. Có lúc còn được cầm mệnh đi liều mạng. Ở như vậy dưới tình huống, lựa chọn phong thần chính là một loại lựa chọn tốt. Nhưng hôm nay tình huống lớn lại bất đồng. Nguyên lực đã không lại là các Long Vương những ràng buộc, mà mất đi nguyên lực hạn chế. Rất nhiều Long Vương cũng chỉ tự nhiên có truy cầu cao hơn. Ngươi lời này có ý gì? Timothy nhìn chằm chằm giống như bích ngọc điêu chắc mà thành Long Vương, ánh mắt không tốt. Kim Long Nguyên Vũ trong huyết mạch bao che con cái bản năng, vào giờ khắc này hiển lộ. Timothy, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta là nói chính ta. Ngươi ngoại tôn theo chúng ta những ông già này không giống nhau. So chúng ta hơn nữa dám đánh dám liều. Thử nghiệm những thứ này rất bình thường. Bích Đào Long Vương vội vàng tiến hành giải thích, hiện tại hắn không chọc nổi người này. Timothy, tốt lắm. Đây là tới giúp cháu trai của ngươi Long Vương. Liền nói hai câu nói đùa cũng không được sao? Để cho người không vui đùa giỡn coi là cái gì đùa giỡn? Timothy hừ hừ nói. Vậy chỉ là ngươi nhỏ mọn mà thôi. Ngay tại Xí Thiên Thần cùng các Long Vương lẫn nhau bây giờ nói chuyện phiếm, trêu dẻo cười mắng thời điểm, Mu Di A đã toàn bộ đem tử vong thần chức dung nhập vào tử thân, trở thành đáng mặt tử thần. Dĩ nhiên, ông cũng không phải là duy nhất tử thần. Chỉ có thể nói ở nơi này tòa trên thế giới, hắn nắm giữ tử vong thần quyền hẳn là mạnh nhất. Đại khái trước tiên dưới tình huống sẽ không lại còn có thể đủ ở tử vong trong lãnh vực áp đảo trên hắn tồn tại. Ông chính là đỉnh cấp. Mà lúc này, ông chỉ có thể coi như là hoàn thành tiếp nhận tiền nhậm tử thần di sản bước đầu tiên. Tiếp theo hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Bất quá những thứ này đều có thể thoáng kéo dài. Các vị trưởng bối, đây là vong linh đế quân còn để lại sưu tầm. Xem bên trong có hay không các ngươi dùng được. Nhìn chúng, tùy tiện chọn. Không cần theo ta khách khí. Muji-a tận lực thu liếm trên người mình lực lượng. Sau đó khôi phục thành 100 mét trên dưới. Bỏ mình linh đế quân ở rất lâu trong 5 tháng thu thập lại đồ cất giữ toàn bộ lấy ra. Trong thoáng chốc, thần binh dị bảo ánh sáng chiếu sáng một khối bầu trời. Từng đạo thần quang hướng lan tràn khắp nơi. Lộ vẻ được vô cùng lộng lẫy. Trách xem ra ta chuyến này không uổng công, Muji-a, ngươi cái này đứa nhỏ chính là lớn khí. Không sai. Không tệ. Ta thích ngươi như vậy hậu bối. Lần sau có chuyện lại tới tìm ta. Chỉ cần có thời gian. Tuyệt đối đến sân. Muji-a hành vi để cho rất nhiều long vương trắng trợn tán thưởng, ra tay hào phóng hậu bối, ai không thích đây. Mà ở tán thưởng lúc đó, những thứ này long vương cũng cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Muji-a lấy ra đồ. Sau đó chọn mình nơi chúng ý. Mặc dù bọn họ rất muốn theo vị này hậu bối nói toàn muốn. Nhưng cái này là không thể nào. Không nói vị này hậu bối sẽ không đồng ý. Bọn họ lẫn nhau bây giờ cũng không biết dễ dàng tha thứ đối phương làm như vậy. Hơi cầm hai kiện là được ạ, mình ra nhiều ít lực không có một chút đếm mà. Muji thành tựu chủ nhà. Chủ động cầm ra chiến lợi phẩm tặng cho những thứ này trợ giúp mình xử thi. Đây là phải có nghĩa. Xí thiên thần cùng Long Vương thu lấy Muji-a quà cảm ơn cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Xí thiên thần mặc dù không quan tâm Muji-a lấy ra đồ. Nhưng là vì cho Muji-a mặt mũi. Bọn họ vẫn là tượng trưng tính chọn một lượng kiện. Mà các Long Vương cũng sẽ không theo Muji-a khách khí. Cách này thì để cho một bên Long Vương vợ chồng. Timothy cùng Zalita khó chịu gì thường. Thành tựu Muji-a trưởng bối. Bọn họ tự nhiên không có giày như vậy ra mặt đi lấy hậu bối đồ. Nhưng nhìn những đồng loại kia Long Vương cử động, sẽ để cho bọn họ cảm giác trên người mình có mấy chục ngàn con kiến đang khắp nơi bò như nhau. Vì vậy, Timothy liền không nhịn được lên tiếng bảo vệ cháu mình lợi ích. Không có chuyện gì, tổ phụ, đây đều là các tiền bối nên được. Cái khác Long Vương còn không có trả lời. Muji-a liền chủ động lên tiếng. Mặc dù hắn hiện tại cũng có chút nho nhỏ đau lòng. Nhưng hiện tại cũng không phải là hẹp hòi thời điểm. Một mao không rút ra cố nhiên có thể tiết kiệm được một ít ánh mắt có thể thấy lợi ích. Nhưng là từ lâu dài tới xem. Đây là tương đương ngu xuẩn cách làm. Bởi vì không có người nào sẽ cùng Dược Keo Hiệt trở thành bạn. Cũng sẽ không trợ giúp Dược Keo Hiệt. Trừ phi là không được rõ. Muji-a. Một bước lên trời mùi vị như thế nào khi bị kéo tới làm ngoại viện Long Vương cùng Xí Thiên Sứ cửa. Ở thu lấy trả thù rời đi sau đó. Ở bên cạnh nhịn nửa ngày Timothy liền kéo ông bạn lữ tới. Trước đó chưa từng có thể nghiệm. Ta thậm chí còn muốn một lần nữa. Bất quá ngắn hạn tới xem hẳn là không việc gì khả năng. Muji-a có chút chưa thỏa mãn thở dài nói. Mất trí nguyên sơ cổ thần. Có một người đứng ở chỗ này để cho ngươi giết cũng không tệ. Còn muốn có vị trí thứ hai không thể nào. Zalita lườm một cái đối với mình vị này cháu trai lựa chọn cùng gặp gỡ, nàng cũng không đồng ý. Bởi vì điều này thật sự là quá mức mạo hiểm, hoàn toàn không cần phải. Ta lực lượng bây giờ so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm, ta có thể mạnh giết cổ thần. Muji-a lòng tin tràn đầy. Muji-a, ngươi hơi bình tĩnh một tí, không nên kích động. Loại này lực lượng chợt tăng sau đó có cảm giác, ta rất rõ ràng. Azudiba sen vào. Bởi vì hắn cảm thấy cái này một vị cháu ngoại gái con rể trạng thái bề ngoài như có chút không đúng. Đây là đạt được quá nhiều lực lượng sau đó. Tâm tính bành trướng ngươi hẳn rất rõ ràng trí khôn đối với một vị sinh linh mà nói. Trọng yếu bực nào. Mặc dù vị này đế quân đã rơi xuống. Nhưng là ngươi phải được rõ ràng. Ông chân thực chiến lực liền một nửa cũng không có phát huy được. Ta biết, ta là ý nói, ta ta có làm như vậy vốn liếng, cũng không có làm như vậy ý tưởng. Như vậy thì tốt. Ta lo lắng ngươi xung động một cách liền trực tiếp đi tìm vị kia thần mặt trời. Ông mặc dù ở chỗ này tổn thất không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một câu hóa thân mà thôi. Không có thần khí trang bị, cũng không có sau này lực lượng bổ sung. Mặc dù bị ngươi cho trực tiếp phai mờ, nhưng là điều này cũng không có thể coi là ông lực lượng chân chính. Azubiba ánh mắt rơi vào ngoài ngàn dặm một nơi nham thạch nóng chảy trên hồ. Đây chính là trước đây không lâu, một vị thần linh hóa thân bị đánh về sau đó, nơi còn sót lại lực lượng tạo thành ảnh hưởng, trực tiếp thay đổi một mảnh khu sinh thái. Thần mặt trời ạ, ta sớm muộn sẽ đi tìm ông phiền toái. Nhưng không phải hiện tại, ta còn có rất nhiều sự việc cũng chưa hoàn thành. Ta sức chiến đấu còn có thể tiến một bước khai thác. Ta còn chưa có tới ta cực hạn. Hiện tại đi tìm ông, quá ngu xuẩn. Quả thật, ngươi thực lực còn có thể tiến một bước tăng lên. Vị này đế quân chết sau đó còn để lại đồ đủ ngươi tiêu hóa một đoạn thời gian thật lâu. Đoạn thời gian này ngươi liền trung thực an phận một chút, tận lực không muốn những thứ khác thần linh phát sinh mâu thuẫn. Dĩ nhiên, nếu như người khác đánh tới cửa, ngươi cũng không cần nhẫn. Ta biết, các ngươi vậy không nên quá lo lắng ta. Một phen chuyện trò sau đó, Muzia đưa đi ba vị này tổ phụ Nai Nai. Về phần tại sao không đem cái này mấy vị trưởng bối lưu lại, chính là bởi vì hôm nay Muzia đã không cần. Cái này mấy vị trưởng bối liên thủ cũng đã không phải là hắn đối thủ. Bọn họ lưu lại hay không đối với Muzia ảnh hưởng không lớn. Huống chi cái này mấy vị trưởng bối cũng đều có mình cần phải làm sự việc. Không thể nào đều đưa tinh lực dây dưa ở ông trên mình. Ông cũng không phải là đứa nhỏ, rốt cuộc có thể làm chuyện của mình. Bất quá trước hay là thông báo Mi-cha một chút đi. Muzia đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Màu vàng sậm thần quang từ hắn đầu ngón tay bung ra, xé không gian, hóa thành một đạo thần hồng xuyên qua bầu trời, ở đã bị hấp dẫn chú ý lực chúng thần dưới ánh mắt, bắn vào một tòa giới vực bên trong. Tốt, xác định mình đưa ra đạo này hóa thân không có bị bất kỳ thần linh ngăn trở sau đó, Muzia hài lòng hơi gật đầu một cái. Sau đó, oanh muôn màu muôn vẻ quy luật ánh sáng lấy Muzia đỉnh đầu làm nguyên điểm, hướng tử linh giới u ám bầu trời lan tràn. Ngắn thời gian ngắn liền bao trùm bao phủ cả tòa xứ linh giới bầu trời, thay đã đổi nguyên bản vạn cổ không đổi u ám. Một ngọn núi nước trong tú, sức sống bừng bừng thế giới cái bóng ngược xuất hiện ở xứ linh giới bầu trời. Bầu trời sinh mạng hơi thở ở trên trời không bên trong lan tràn, để cho tử linh giới bên trong còn sót lại vong linh ngửa đầu nhìn quanh. Bởi vì sống ở chết vào giờ khắc này hóa vào nhau, hai loại đối lập lực lượng dung hợp để cho chúng bây giờ bộc phát ra mâu thuẫn mãnh liệt. Bởi vì quy luật mâu thuẫn mà bính phát sấm sét ở tử linh giới bầu trời bên trong lóng lánh. Nhưng là rất nhanh những thứ này sấm sét nhanh chóng suy yếu. Bởi vì cái này hai cái thế giới đồng loại một vị tồn tại, ở hắn điều hòa dưới, nguyên bản hai tòa thế giới lấy một tòa tràn đầy tử khí vong linh biển là nối liền mở ra mới dung hợp. Hết thảy cũng đổi được không giống nhau. Chính là loại cảm giác này, thoải mái hai tòa quy tắc không trọn vẹn thế giới dung hợp, lẫn nhau bây giờ tiến hành bổ sung, dung hợp thành một cách hơn nữa hoàn thiện thế giới. Mà thế giới như vậy để cho nó người có cảm nhận được cao nhất khoái cảm. Ông lấy được chưa từng có trong lịch sử phản hồi. Đây chính là cổ thần lớn nhất di sản. Ánh sáng màu vàng ở Muzia trong mắt lóng lánh, nhưng ở chỗ sâu hơn lại có màu xám cho quy luật ánh sáng chiếm cứ ông con ngươi. Ở Muzia hôm nay nắm giữ rất nhiều thần chức bên trong, thần chức tử vong quyền bính so cái khác thần chức cộng lại cũng nhiều, thành Muzia hôm nay chủ thần chức. Ông tín đồ nếu như tế bái ông mà nói, có thể ở tụng từ bên trong cổng thêm chết ngài chúa tể, vạn vật trung yên đứng đầu. Vân, vân cách gọi khác, hôm nay Muzia đã có cái này một phần tư cách. Ừ, chuyện gì xảy ra đang hưởng thụ trước thế giới dành cho ông phản hồi. Muzia chợt nghiêng đầu qua, nhìn về phía hài cốt mặt đất nơi nào đó một vị hơi thở đang nhanh chóng lên cao tồn tại. Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1364 trăm thần kế hoạch, đây coi là cái gì movie? Trong mắt chiếu ngược một vị ý thức hồ đồ vong linh, trên mặt lộ ra khó hiểu vẻ. Bởi vì đây đối với hắn mà nói cũng coi là một kiện đặc biệt chuyện thú vị. Một vị ra đời ở tử vong chi quốc con thiên mệnh mới vừa tấn thăng thần linh, mặc dù phần lớn tinh lực cũng đang duy trì thế giới dung hợp, nhưng ông vẫn là có thể phân ra bộ phận sự chú ý đi xem xét hoặc là can thiệp một ít chuyện nhỏ. Vận mệnh, không nói được đạo không rõ, nhưng xác xác thật thật là có như vậy quy luật tồn tại. Còn nếu là có nắm giữ như vậy phép tắc thần linh đồng dạng cũng là không. Nói được không nói rõ tồn tại. Ezasia thì có cái gọi là vận mệnh nữ thần. Sau đó lại bởi vì tự thân nguyên nhân nào đó phân hóa thành nữ thần may mắn cùng tai ác nữ thần. Cái này hai vị nữ thần thần linh cấp bậc đều không coi là mạnh mẽ. Nhưng mà chư thần cơ hồ không có ai sẽ trêu chọc các ông. Bởi vì không được rõ. Cũng không ai biết lúc ban đầu vận mệnh nữ thần là ở lúc nào xuất hiện. Như vậy không biết hơn nữa vận mệnh nữ thần nắm giữ lực lượng tính đặc thù, đưa đến ông địa vị đặc thù. Cái thế giới này cũng có vận mệnh nữ thần sao, hay hoặc là chỉ là thế giới vận mệnh quy luật bản năng can thiệp? Muzia ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một người bị bọc ở sáng lạng linh quang hài cốt kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà hắn trong mắt quang ảnh lưu truyền. Đó là một người ở trước đây không lâu sinh ra thấp các vong linh, ở cơ duyên xảo hợp dưới biến thành một người mạnh mẽ vong linh đi qua. Thành tựu mới lên tử thần. Muzia nắm trong tay chỗ tòa này tử vong trong đất nước tất cả vong linh hết thảy. Thậm chí còn có thể tiến hành nhất định thời gian ngừng lúc thời gian nhớ lại. Dò xét không một người vong linh căn nguyên. Vì vậy, Muzia một lần nữa phát ra thán phục. Nhân vật chính quang vòng đều không đáng lấy hình dạng ông trước mặt cái này một người hài cốt kỵ sĩ quật khởi. Thời đại nhân vật chính trở nên mạnh mẽ biên độ nơi nào có thể so với nó ạ. Nhân vật chính trở nên mạnh mẽ dầu gì cũng phải đi một cái quy trình. Trải qua đủ loại gặp trắc trở. Sau đó có lý có chứng cứ trở nên mạnh mẽ. Mà đây vong linh trải qua gì trực tiếp nhặt không cơ duyên. Một chút đạo lý đều không nói. Trong này nếu là không có ngoại lực can thiệp, Muzia còn đi thật là một chút đều không tin. Như thế nào xử lý? Nhìn chăm chú trước mặt cái này một người hơi thở còn đang không nói phải trái trở nên mạnh mẽ. Chạy thẳng tới truyền kỳ mà lấy vong linh. Muzia rơi vào suy tư bên trong. Lấy hắn nhãn lực. Vậy không có nhìn ra tên này vong linh trên mình có cái gì chỗ không đúng. Tựa hồ chính là đơn thuần vận khí tốt mà thôi. Nhưng đây chính là lớn nhất không đúng. Vốn là cầm đối với loại này ở nguy nan để gặp liền sẽ đản sanh ra âu hoàng. Muzia bản vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là vấn đề chính là ở chỗ tên này âu hoàng xuất hiện vị trí. Lại là ở thần linh trong thần quốc. Đây cũng là một lớn địa phương không hợp lý. Thần quốc à. Mặc dù nghe vào rất cao lớn lên dáng vẻ. Nhưng nó trên bản chất chính là phụ thuộc vào hậu thế giới. Không cách nào độc lập cao linh bán vị diện. Loại địa phương này là không thể nào sản sinh ra âu hoàng. Nhưng như vậy chuyện không hợp lý tình chính là xảy ra. Mà giải thích hợp lý chính là chỗ tòa này vong linh đất nước quy tắc tương đương nguyên vẹn. Vô hạn tiếp cận với thế giới pháp tắc. Hơn nữa đất nước này ngài chúa tể đã mất trí. Cho nên thế giới ý chí bắt đầu tiếp quản chỗ tòa này làm đất nước. Mọi thứ ý niệm ở trong lòng chuyển qua. Muzia đột nhiên giật mình. Một cái so sánh to gan suy đoán hiện lên tại trong lòng. Ngươi là vì đối kháng ta đản sanh ra sao thu được hai tòa thế giới dung hợp lúc tự nhiên sinh sản ra kỳ diệu vật chất mà lần nữa tấn thăng hài cốt kỵ sĩ tự nhiên không cách nào trả lời Muzia. Trên thực tế, chính nó đều là mơ hồ. Bởi vì nó thời điểm sinh ra thật sự là quá mức ngắn ngủi. Nó nhận biết căn bản cũng không đủ để cho nó độc lập suy tính. Không có được câu trả lời, Muzia suy tính sau này. Cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận cái này một người mang âu hoàng thuộc tính vong linh. Điểm này cho người chi tính hắn vẫn phải có. Bất quá chỉ là vận khí tốt chút thôi. khá hơn nữa cũng sẽ có một cái hạn mức tối đa. Tựa như cùng hắn vì kia học sinh, trải qua một ít gặp trắc trở, nhưng như cũ trong vòng thời gian ngắn thuận buồm xuôi gió trưởng thành trở thành một người thần linh. Trong vòng ngàn năm, mạnh mẽ thần lực có khả năng. Muzia chưa thấy được ông có thể bằng vào cái này không nói phải trái vận khí uy hiếp được ông tồn tại. Nếu có thực lực trấn áp cái này cùng Âu Hoàng, dĩ nhiên là có thể cân nhắc hóa cho mình dùng. Thử một chút đi. Muzia ý niệm chuyển động, bây giờ đã có quyết định. Một chút sáng chói màu vàng sậm thần tính ánh sáng ở nàng mi gian lóng lánh, sau đó từ hắn trên mình tách ra, rơi xuống trước mặt hắn như cú rốt nát vô chi, muốn quỳ bái thần phục hài cốt kỵ sĩ trên mình. Thuần túy tử vong quy luật chập chờn quét qua hài cốt kỵ sĩ, ở hắn gần người cũng không có hoàn thành thời điểm, một lần nữa cưỡng ép dương cao ông bản chất, để cho hồn của hắn lửa đổi được hơn nữa dịch thấu trong suốt. Một cổ thuộc về thần linh bất khả xâm phạm nhàn nhạt uy nghiêm lộ ra ra. Ta lấy cái chết nắm giữ tên tứ phong, ngươi là ta chi dưới quyền, hạng nhất kỵ sĩ vương. Nói sao làm vậy? Theo Muzia đạo này phong thần lệnh nói ra miệng, cả thế giới làm nổ ầm. Minh mông hào hùng quy luật đáp xuống mới lên hạng nhất kỵ sĩ vương trên mình. Một quả nho nhỏ thần cách, theo Muzia trên mình tách ra tinh thúc mà ngưng tụ thành hình. Cuối cùng không có vào cái này một vị mới lên tử vong kỵ sĩ thần trên mình. Mà theo cái này một vị Âu Hoàng vong linh ở mình cũng không có phản ứng kịp dưới tình huống, liền bị cưỡng ép phong thần sau đó. Nhiều kiến thức xuất hiện ở ông ý thức bên trong, trực tiếp hóa tan ông vốn là làm một tên trí khôn sinh linh nên có đủ loại tâm trạng. Mà đang ở ông biến thành một người hợp cách thần linh đồng thời, ông vậy có một vị thần linh nên có trí khôn. Vì vậy, hạng nhất kỵ sĩ vương, bái kiến thần chủ bệ hạ, trong đầu kiến thức tự nhiên làm theo để cho một vị mới lên kỵ sĩ thần biết mình lúc này nên làm gì. Ừ, đi thu phục còn sót lại vong linh, là ta thành lập ra một chi hợp cách vong linh quân đoàn. Muzia đối với cái này một vị là do hoàn toàn ông chế tạo ra thuộc thần ra lệnh. Sau đó nhìn chăm chú cái này một người tiêu chuẩn thần linh ở lính mệnh sau đó, bắt đầu ngay thẳng thi hành ông mệnh lệnh. Lực lượng hoàn toàn tới từ ta. Sau này bất luận ủng có lực lượng cường đại dường nào, cũng đều chỉ có thể là ta sử dụng. Ở xác định mình đối với hạng nhất kỵ sĩ vương nắm trong tay đạt tới gần như 100% trình độ sau đó, Muzia toàn bộ chú ý lực liền lần nữa trở lại dung hợp trong thần quốc. Ca ngợi ngài, vĩ đại Xích Long đế, ngài là trí cường Xích Long vua Thiên Long chi thống soái. Thành kính cầu nguyện từ ở giữa thiên địa vang vọng. Mà đi đôi với trên trăm tòa thần miếu, gần triệu người chung quốc tế cầu nguyện. Một cổ khổng lồ thêm bác tạp tín ngưỡng lực hội tụ, cuối cùng không có vào đến một đầu Xích Long trên mình, để cho trên người hắn thần tính chói lọi hơn nữa lóng lánh. Phong thần khổng lồ tín ngưỡng lực bị Xích Long cũng sớm đã ngưng tụ tốt thần đốt lửa, tạp chất trong đó bị đốt sạch, mà còn dư lại thì để cho thần hỏa hơn nữa thịnh vượng. Bị Xích Long lấy này là điểm tựa, nối liền thế giới nguyên lực chi biển, để cho hắn được trong thời gian cực ngắn tiếp xúc thế giới bổn nguyên nhất lực lượng. Muzi tỷ hạ, ta ước sẽ vĩnh viễn đi theo tại ngài cho đến ta long hồn mất đi một khắc kia. Kozi An Chát vô cùng rõ ràng mình tại sao ở ngắn ngủn trong 10 năm có đủ để phong thần tín đồ. Hắn vô cùng rõ ràng mình lúc này nên làm như thế nào. Hắn cầm ra một quả lóng lánh màu đỏ thần quang không lành lặn thần cách, sau đó liên động dẫn dắt nguyên lực chi biển lực lượng, bắt đầu bổ hoàn một quả này thần cách, đến đủ để cho ông tấn thăng trở thành chân thần bước. Mà làm hết thảy toàn bộ đều hoàn thành thời điểm, điều này khổng lồ Xích Long không chút do dự nào, liền đem một quả này thần cách nạp nhập mình thân thể bên trong. Sau đó, ông bản chất sinh mạng vào giờ khắc này phát sinh hoàn toàn thay đổi. Cường đại trước đó chưa từng có lực lượng tràn ngập tại thân thể bên trong, vốn là như núi vậy hùng vĩ thân rồng tiến một bước trở nên lớn, lớn đến đủ để xứng đôi long thần tên bước. Kozi An Chát cũng biết cảm giác được mình bản chất sinh mạng tiến hành mọi phía thăng hoa, đồng thời cũng cùng một vị cường đại tích chứ xây dựng liền khó mà chặt đứt liên lạc. Ngang hùng hồn hùng dũng gầm thét vang khắp ở bầu trời xanh thắm dưới. Cùng lúc đó, ở một tòa giới vực bên trong, cung tế xích long thần điện cùng trên tế đàn tượng thần bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng. Trên đó xích long đổi được rất sống động, tựa hồ tùy thời cũng hội triển cánh mà bay. Mà như vậy thần tích để cho tế bái tín đồ đổi được hơn nữa thành kính. Thật lòng khâm phục. Co Di An Chát, chúc mừng ngươi thành công phong thần. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nên gọi ngươi là Co Di An Chát tỷ hạ. Huyên trưởng chúc mừng ngươi. Làm Co Di An Chát hoàn thành phong thần nghi thức sau đó, ở bên cạnh vừa là ngắm nhìn, giống vậy vậy đảm nhận trước bảo vệ nhiệm vụ quần long cửa nhất thời cũng vây lại, tái phát ra chúc mừng đồng thời vậy hỏi thăm Co Di An Chát phong thần cảm giác. Kêu tỷ hạ liền quá phóng đại, các ngươi sớm muộn cũng sẽ theo ta như nhau trở thành chân thần. Đối mặt chung quanh tân bốc cùng chúc mừng, Co Di An Chát đặc biệt bình tĩnh. Đây chẳng qua là lời khách sáo thôi. Ông nếu như dám coi là thật, sẽ chờ bị những người này cho lật đổ đi phong thần cảm giác à. Ta cảm giác đúng con rồng từ linh hồn đến thân thể cũng thăng hoa. Đối với chung quanh cảm giác vậy so với trước đó hơn nữa tinh tế. Cụ thể ta mới vừa tấn thăng, còn không có dò tra rõ. Đặc biệt có ép đếm Co Di An Chát kiên nhẫn ứng phó mỗi một con rồng hỏi. Thành tựu đi trước người. Ông vô cùng rõ ràng hỏi những thứ này long trong lòng là bực nào lo âu. Bàng hoàng thêm mong đợi. Ở 10 năm trước, tấn thăng trở thành mạnh mẽ thần lực Mu Di tỷ hạ ở ổn định mình lực lượng sau đó, liền triệu tập dưới quyền mình chư thần cùng tất cả truyền kỳ. Sau đó nói lên trăm thần kế hoạch. Cái gọi là trăm thần kế hoạch, dĩ nhiên là thành tựu thần đình đứng đầu Mu Di A không thỏa mãn tại dưới quyền mình thuộc thần số lượng, muốn mở rộng mình thế lực mà nói lên kế hoạch. Mà so sánh với đối bên ngoài mời chào hoặc là thu phục bản thế giới thổ dân thần linh, Mu Di A hơn nữa nghiêng về mình tạo thần. Dẫu sao dưới quyền của hắn nhưng mà có 68 tòa giới vực trí khôn chủng tộc tài nguyên. Những thứ này trí khôn chủng tộc số lượng ở đi qua hợp lý an bài cùng phân phối sau đó, đủ để thỏa mãn Mu Di A hoàn thành tượng như ý nghĩ hào huyền vọng tưởng. Vì vậy tiến hành liền đơn giản hoạch định sau đó trăm thần kế hoạch liền thi hành. Mà 10 năm sau ngày hôm nay, trăm thần kế hoạch vị thứ nhất bị tạo nên long thần điển hình. Xích long đế Co Di An Chát thành công phong thần. Mà như vậy thành công điển phạm tự nhiên dẫn dắt Mu Di A dưới quyền rất nhiều truyền kỳ tim. Đối với truyền kỳ mà nói, có thể trở thành một người chân thần đã là không có thể tưởng tượng chí cao thành tựu. Cho nên làm Mu Di A nói lên kế hoạch, cũng bày ra một cách tương đương điển hình thành công án ví dụ sau đó, rất nhiều truyền kỳ liền nhao nhao muốn thử, muốn trở thành Mu Di A trong kế hoạch trăm thần một thành viên. Rốt cuộc đối phó xong rồi, đưa đi rất nhiều đồng loại sau đó, mới vừa hoàn thành phong thần Co Di An Chát thở ra một hơi dài. Mặc dù cảm thấy tim mệt mỏi, hơn nữa có chút phiền não, nhưng là Co Di An Chát cũng không dám có chút nào biểu lộ. Bởi vì ông biết mình mới vừa vậy một phen cử động là cần thiết. Ông biết mình là một cách tuyên truyền điển hình, hắn phải đưa đến một cách điển hình dẫn đầu tác dụng. Huyên trường, ngươi đối phó chúng cũng được đi. Theo chúng ta nói tường tận nói ngươi phong thần cảm giác, thuận tiện truyền thụ ngươi một chút kinh nghiệm. Mặc dù quần long tất cả đã rời đi, nhưng là theo Co Di An Chát đồng bào năm cái xích long cũng không có rời đi. Trong đó Cynthia liếm mặt hướng nàng huyên trưởng hỏi, không chút nào nửa điểm ngại quá. Cái gì đối phó? Nói bậy nói bạ cái gì? Mới vừa nên nói ta nói hết rồi. Có thể không có bất kỳ dấu giếm gì. Co Di An Chát có chút tức giận nhìn muội muội. Mặc dù mới vừa vậy một tiếng đại ca nghe rất tốt, nhưng là tên này cũng chỉ có ở nơi này loại có cầu hắn thời điểm mới có thể hô tôn xưng. Bình thường cũng đều là không ngừng kêu kỳ danh. Ta hiểu. Ta hiểu. Cynthia gật đầu liên tục, lộ ra một bộ đặc biệt hiểu được dáng vẻ. Đại ca kia cẩn thận nhận thức thân là thần con cảm giác sau đó, lại theo chúng ta nói một chút. Ngươi thật là, ngươi muốn biết kinh nghiệm nói, trực tiếp đi tìm Muji tỷ hạ hỏi à, chính các ngươi hiện tại là thân phận gì? Còn không biết sao? Koji An Chát nhìn mình muội muội, cảm giác có chút buồn cười. Nhưng vậy vô cùng rõ ràng bọn họ trong lòng đối chính thần vị khát vọng. Ở Ezasia bên trong, một cái mới vừa lột vỏ ngũ sắc long, cao nhất theo đuổi đó là có thể sống đến thanh thiếu niên kỳ. Sau đó tìm được một cái rồng mẹ, sinh dưới mình trứng, trở thành một cái cổ long. Đối với ngũ sắc long mà nói đều là do như mộng ảo vậy thành tựu. Vậy thì chớ đừng nói chi là trở thành long thần. Đây là ngũ sắc long cửa nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc. Mà hôm nay, như vậy xa không với tới mơ ước đã hóa thành xúc tu có thể đụng thực tế. Làm sao không để cho long làm kích động. Mặc dù thành công phong thần sau đó chỉ là thần lực thuộc về cấp yếu ớt cái khác tiểu thần, nhưng thần con thân phận không thể nghi ngờ, không cách nào cùng ngũ sắc long sau Tiamat sánh bằng. Nhưng là như vậy thành cũng đủ để nghiền ép 99% trở lên đồng loại. Tìm Muji tỷ hạ được rồi. Ông uy nghiêm càng ngày càng thâm trầm. Mỗi lần gặp ông, ta cũng cảm giác mình thật giống như thở không được. Quá khó chịu. Cynthia lắc đầu được theo trống lắc như nhau. Đã từng là ông trong lòng còn có như vậy một lượng phân vọng tưởng. Nhưng là hôm nay nàng cũng sớm đã con tim vậy một chút cờ bay phất phới xóa đi. Nàng đã thấy rõ giữa song phương chênh lịch. Hơn nữa, chúng ta có thể có thân phận gì? Koji An Chát, ngươi sẽ không thật lấy là chúng ta ở Muji tỷ hạ trong mắt rất đặc thù chứ? Có thể lấy thay chúng ta tồn tại quá nhiều. Ta biết, đã trở thành thần con Koji An Chát, lấy bình đẳng thái độ đối với đời mình huyên để tỉ muội. Bởi vì hắn rõ ràng bọn họ đãi ngộ vĩnh viễn đều là giống nhau. Nhưng là các ngươi vậy phải rõ ràng, lấy chúng ta cùng Muji tỷ hạ chung nhau lớn lên quan hệ, một người chân thần xấu người là không chạy thoát được. Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1365 thần chiến bắt đầu. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ở trên giấy hoạch định thiết kế lên tốt đẹp kế hoạch xây dựng coi là thật đang thực hiện thời điểm, liền sẽ phát hiện hoàn toàn thì không phải là chuyện như vậy. Thực tế cùng lý tưởng có bản chất khác biệt. Phụ thân, lấy chúng ta hiện hữu tín ngưỡng tài nguyên không đủ để chống đỡ ngài trăm thần kế hoạch. Tản ra hàng tỷ ánh sáng, chiếu sáng một khối thiên không minh mông thần cung bên trong. Sau lưng có 12 rực mở rộng thần nữ hướng ngồi ở vị trí đầu thần chủ báo cáo. Căn cứ trước ngươi điều tra cùng thống kê, không phải nói đủ để cho ta dưới quyền mới tăng trăm vị thần chỉ sao? Hiện tại sao lại nói không được? Muji A hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Chờ đợi La Đít trả lời. Mặc dù trăm thần kế hoạch là do ông nói lên, nhưng là chân chính điều tra số liệu, cũng căn cứ số liệu đem chi hoàn thiện. Nhưng là hắn đại nữ nhi La Đít, cái này hoàn toàn sẽ không ở trong đó sam tạp bất kỳ tâm tư hậu duệ trực hệ. Ta không có chú ý tới một chuyện trọng yếu, cho nên đưa đến kế hoạch căn bản không cách nào hoàn thành viên mãn. Đây là ta sơ sót. La Đít cúi đầu xuống. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Muji A gật đầu một cái. Mặc dù ông bản thể vẫn tiến hành thế giới giữa dung hợp, chấn giữ ở thần điện bên trong cũng chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài hóa thân. Nhưng là dưới quyền tất cả đại giới vực bên trong sự tình phát sinh, ông vậy có biết chút chút. Dựa theo kế hoạch, phụ thân ngài dưới quyền giới vực ở giữa tất cả tín ngưỡng tài nguyên, dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, đủ để chống đỡ trăm vị thần mới xuất hiện. Nguyên bản dựa theo ta tưởng tượng, lấy phụ thân ngài danh nghĩa chủ đạo cách này hạng kế hoạch, coi như mới lên thần linh sẽ đối với tín ngưỡng có khát cầu, cũng không dám làm được quá mức. Nhưng mà ngươi tính sai. Coi như ngươi đối với những tên kia tiến hành hạn chế, vậy như cũ không cách nào ngăn trở dưới quyền bọn họ tín đồ tự phát thành lập giáo hội, chủ động khuyết trương tín ngưỡng. Muji A rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Trăm thần kế hoạch đem ông dưới quyền tín ngưỡng tài nguyên chia đều thành 100 cùng phần. Mỗi một cùng phần đều đủ để chống đỡ một vị thần linh. nhưng chỉ là cắm ở tiêu chuẩn thấp nhất vậy một cái tuyến trên. Trên lý thuyết là có thể tạo nên trăm vị thần chỉ, nhưng là thực tế thi hành đứng lên, chính là căn bản cũng không có thể hoàn thành sự việc. Dẫn đầu tấn thăng thần linh, coi như nhận được mệnh lệnh, không đoạt giải động hiển hóa, khuyết chương tín ngưỡng, nhưng là các ông tín đồ sẽ tự chủ trương truyền giáo. Đây là rất khó khống chế sự việc. Tổng không thể để cho những thứ này thần mới rơi xuống thần khải, nói cho tín đồ của bọn họ không nên đối với bên ngoài khuyết chương, giữ quy mô như ngày hôm nay là được. Cái này là hoàn toàn vi phạm tín ngưỡng thần tồn tại căn cơ mệnh lệnh. Mà tín đồ chủ động thành lập dạy hối khuyết chương tín ngưỡng loại chuyện này, rất nhiều thần mới không chỉ có sẽ không ngăn cản, ngược lại còn sẽ thầm giúp đỡ. Đây là do các ông thân phận quyết định. Mà như vậy hành vi không thể nghi ngờ sẽ nhiễu loạn trăm thần kế hoạch, xâm chiếm sau đó chư thần lợi ích. Có thể đây là tất nhiên sẽ phát sinh, không cách nào ngăn cản sự việc. Cuối cùng chính là bánh ngọt quá nhỏ, không đủ để chống đỡ cái này hạng nhất kế hoạch. Đúng vậy, phụ thân, đây là ta sai lầm, xin ngài trách phạt. Trách phạt cái gì? Muvia có chút buồn cười khoát tay một cái. Cái này hạng kế hoạch do ngươi chủ trì, coi như thành công, ta cũng không có thể cho ngươi thưởng cái gì ban cho. Hôm nay coi như không cách nào hoàn thành, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Hơn nữa cái này cuối cùng cũng không phải là ngươi năng lực vấn đề, mà là ta thực lực vấn đề. Nếu như ban đầu ta ở chúng thần trong hội nghị có thể lấy được càng nhiều hơn giới vực, như vậy kế hoạch có thể rất thuận lợi đẩy được cũng hoàn thành. Vậy phụ thân, ngươi dự định mở lúc nào chiến à? Muvia vừa dứt lời, Phụng Bồi tỷ tỷ mình tới đây. Tiffany hứng thú bừng bừng hỏi. Đây không phải là nàng hôm nay quan tâm nhất vấn đề, nhưng lại là Muvia dưới quyền một ít truyền kỳ cùng mới lên thần linh muốn biết nhất. Cùng hết thầy chuẩn bị cũng thỏa đáng, sau đó chiến tranh dĩ nhiên là sẽ bắt đầu. Muvia nhìn mình con gái, thâm ý sâu sắc nói. Trăm thần kế hoạch thi hành không cách nào viên mãn. Hắn tạo thành trực tiếp nhất kết quả chính là Muvia dưới quyền giai cấp thống trị, cũng chính là mới vừa trở thành chân thần đoàn thể, cùng có tư cách phong thần. Nhưng bởi vì tín ngưỡng tài nguyên không đủ mà không cách nào tấn thăng truyền kỳ cửa có cường đại đối bên ngoài khuyết chương muốn. Bởi vì có Muvia tồn tại, coi như là các chư thần ở tín ngưỡng trên tồn tại cạnh tranh, cũng không dám bộc phát ra đại quy mô tranh đấu. Các ông phải duy trì mặt ngoài hòa bình. Có thể bất luận là có tư cách truyền kỳ vẫn là thần mới, đều cần tín ngưỡng. Ở không cách nào đối nội cướp đoạt dưới tình huống, các ông ánh mắt chỉ có thể thả ở bên ngoài. Vì vậy liền có phát động chiến tranh nguyên động lực. Sáng ngời ánh trăng cao treo ở trên trời bên trong, bỏ ra u lãnh ánh trăng, chiếu sáng ở một chi mang sa sút tinh thần không khí đội ngũ trên. Bọn họ ở dưới đêm trăng cực nhanh tiến về trước, nhanh chóng cách xa trước bọn họ sau lưng cao vút thành phố, rời đi cách này để cho bọn họ cảm thấy chật vật địa phương. Ngao đè nén tiếng gầm nhỏ ở hoang dã bên trong vang lên. Một đôi lại một đôi ánh mắt tham lam nhìn về ở ban đêm tiến lên đội ngũ. Nhàn nhạt huyết tinh khí theo gió thổi hướng bốn phía, chính là những thứ máu này thịt sống hấp dẫn trong đêm đen đi ra săn thú các quái vật. Ở đi qua ngắn ngủi quan sát, ám giả xuống các thợ săn xác định mục tiêu đã cũng bị thương sau đó, còn sót lý trí lại cũng không nhẫn nại được thân thể bên trong đói bụng. Đi đôi với từng tiếng gầm thét, hình thể chủng loại cũng không giống nhau các quái vật lẫn nhau bây giờ đạt thành ăn ý, hình thành một cách ngắn ngủi liên minh, đồng loạt đánh về phía đối với chung quanh hết thảy khác thường không có chút nào phát giác đội ngũ. Phúc suy rắc rắc lưới dao sắc bén phá vỡ máu thịt thanh âm, ở ngắn ngủi trong thời gian ở ánh trăng chiếu rọi xuống dày đặc vang lên. Mà một hồi ánh đao kiếm ảnh sau này, hoang dã đổi hoàn toàn an tĩnh lại, đậm đà huyết tinh khí phiêu hướng bốn phía. Mà lần này huyết tinh khí không chỉ không có đưa tới bất kỳ quái vật, ngược lại để cho chung quanh đổi được hơn nữa yên lặng. Mới vừa xảy ra một trường giết chóc, một chàng một phương diện tàn sát, mà bị tàn sát chính là còn như trong đêm tối tại trong hoang dã du đãng các quái vật. Bị bọn họ chọn là mục tiêu đội ngũ, dễ như trở bàn tay đem chúng hóa thành bị gác ở trên đống lửa nướng nguyên liệu nấu ăn. Một đám không có mắt trò vui, cũng không nhìn chúng ta một chút là ai, lại dám tập kích chúng ta, thịt mùi thơm khắp nơi bên đống lửa. Một người người mặc áo giáp người to con mặt coi thường hừ hừ nói. Nhưng là cùng hắn trên mặt phách lối ngang ngược vô cùng không tương xứng là hắn trên mình mang một cổ mùi thuốc thoang thoảng. Hắn là một cái người bị thương. Một đám rốt nát quái vật mà thôi. Theo chúng so đo những thứ này làm gì, chúng ta không mang nhiều ít thức ăn. Chúng vừa vặn đưa tới. Chúng ta còn muốn cảm kích chúng mới được. Trên mình giống vậy có một cổ nhàn nhạt mùi thuốc nam tử dành cho đáp lại. Sắc mặt hắn có chút trắng bịch. Hơi thở cũng có chút phù phiếm không chừng. Nhưng cái này chút cũng không ảnh hưởng hắn trong mắt sắc bén ánh sáng. Các ngươi làm sao có thể như thế ung dung lại có thể trò chuyện những thứ này không ý nghĩa sự việc. Không suy nghĩ một chút chúng ta trở về làm sao theo đại giáo chủ giao phó sao, lại một người chen miệng gia nhập thảo luận. Nhưng mà những lời này lại để cho bên đống lửa mọi người trực tiếp lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Tựa hồ không muốn đối mặt như vậy để. Giao phó cái gì, rất dài yên tĩnh sau đó. Rốt cuộc có người tiếp nối. Lần này chúng ta đều đã tận lực. Cũng không phải là chúng ta bất lực. Mà là Xích Long giáo quá mức vô sỉ. Lại có thể điều động một người Long Điện Thánh Kỵ. Chúng ta coi như tất cả đều chung vào một chỗ. Cũng không phải cái này một vị Thánh Kỵ đối thủ. Như vậy câu trả lời nhưng không thể để cho các giáo chủ hài lòng. Những cái kia ngồi ở cung điện lên những người lớn có hài lòng hay không là chuyện của bọn họ. Theo chúng ta không có quan hệ gì, chẳng lẽ bọn họ muốn chúng ta bởi vì một tòa nhân khẩu bất quá 100.000 thành nhỏ mà chết trận ở nơi đó sao? Chết trận không thể nào. Ai cũng biết mỗi cái đại giáo sẽ giữa ước định. Bất luận biết bao mâu thuẫn kịch liệt. Cũng không thể xuất hiện người chết trận. Mà đây cũng là chúng ta bây giờ có thể ngồi ở chỗ này tiến hành thảo luận nguyên nhân. Trách phạt liền trách phạt đi. Không có vấn đề. Dù sao kết quả kém đi nữa vậy cứ như vậy. Có chư thần che chở. Lại nói không chết ta. Như đã nói qua. Ta vẫn luôn muốn không rõ ràng tất cả thật to giáo hội bây giờ cái này không giải thích được ước định. Mặc dù như vậy ước định có thể giảm thiểu thương vong. Nhưng là cái này cũng quá kỳ quái. Không phải sao, có cái gì kỳ quái đâu, quy định như vậy. Từ chư thần xuất hiện, giáo hội thiết lập một khắc kia liền tồn tại. Ngươi lại có thể biết suy tính như vậy nhàm chán vấn đề. Xem ra vẫn là quá dối rãnh. Không, ta ý phải. Quy định như vậy tồn tại. Không phải là thuyết minh tất cả đại giáo sẽ đều là cùng một phe thế lực sao? Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Đúng vậy. Chúng ta trên mình chịu những vết thương này căn bản là không có chút ý nghĩa nào nha. Chúng ta đây là đang theo người mình chiến đấu. Tranh đoạt truyền giáo quyền. Đây căn bản cũng không hẳn à, có cái gì không nên tồn tại nói ngay lý. Giống như ngươi nói. Chiến đấu bên trong không cho phép ra hiện nghiêm trọng thương vong. Quy định như vậy thuyết minh tất cả đại giáo sẽ bản chất trên đều là một khối. Chúng ta đều là đang cùng người mình chiến đấu. Nhưng chiến đấu bản thân sở dĩ liền phát sinh, liền thuyết minh có hắn cần thiết tồn tại. Giáo hoàng cửa, hoặc là nói vĩ đại tỷ hạ cửa, cần chúng ta như vậy chiến sĩ. Cần chúng ta, ý ngươi là nói. Có một ngày chúng ta sẽ đạp ra chiến trường. Theo cái khác thần linh tín đồ mở ra chiến tranh chân chính, ngươi chết ta sống. Lẫn nhau bây giờ lại cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cách này ta cũng không nói. Là chính ngươi đoán được. Theo ta không có bất luận quan hệ gì. Mặc dù nghe rất hợp lý. Nhưng mà nơi nào có như vậy gì đoan, hoàn toàn chưa nghe nói qua nha. Chưa nghe nói qua vậy đúng rồi. Cái này liền thuyết minh ngươi tầm mắt còn không có đạt tới giáo hoàng cấp bậc. Chờ ngươi đến. Tự nhiên thì biết. Làm cùng Xích Long giáo tranh đoạt truyền giáo quyền thất bại đội ngũ phong trần mệt mỏi trở lại mình tín ngưỡng thần linh trực thuộc giáo khu lúc đó. Đã là đại nhật cao treo buổi trưa. Không có chờ một chi đội ngũ nghỉ ngơi bao lâu. Đến từ giáo hội tầng quản lý mệnh lệnh cũng đã hạ. Bọn họ đem tự mình đạt được giáo hoàng tiếp gặp. Mà như vậy mệnh lệnh để cho cái này một chi đội ngũ lâm vào mơ hồ trạng thái bên trong. Bọn họ suy đi nghĩ lại vậy cũng không có muốn rõ ràng bọn họ rốt cuộc có tài đức gì. Mới có thể có may mắn thấy trong truyền thuyết cùng thần gần đây giáo hoàng tiếp gặp. Bọn họ thực lực không tính là mạnh. Đội ngũ bên trong cũng không có thánh kỵ cường giả cấp 1. Huống chi bọn họ nhiệm vụ của lần này đã thất bại. Làm sao xem cũng không có bước vào chủ thần điện tư cách. Nhưng là làm cái này một chi đội ngũ ở chủ trong thần điện thấy giáo hoàng thời điểm bọn họ liền hoàn toàn an tâm lại. Bởi vì một vị kia trên mặt có miếng vảy. Có như rồng rắn vậy mắt dọc giáo hoàng đại nhân cũng không phải là chỉ là đơn độc tiếp gặp bọn họ cái này một chi đội ngũ. Giáo hội nơi có tham dự qua tôn giáo huyền tranh đoạt đội ngũ. Toàn bộ đều hội tụ nơi này. Ước chừng gần 10.000 tên có thể xuất chinh thiện chiến. Lại có cuồng nhiệt tín ngưỡng chiến sĩ tụ tập ở chủ trong thần điện. Lặng lặng lắng nghe giáo hoàng tuyên dương thần chi ý chỉ. Mà theo giáo hoàng lặng lặng tự thuật. Tụ tập ở nơi này người thiện chiến cũng rõ ràng liền mình bị triệu tập nguyên nhân. Thánh chiến vì thờ phượng thần linh. Mà sắp bắt đầu thần chiến. Bọn họ thành tựu giáo hội bên trong an hiểu nhất chiến đấu tín đồ mà bị triệu tập lại. Thành tựu ở không lâu sau nhóm đầu tiên đạp ra chiến trường quân đội. Tuyên dương thần an trạch. Mà theo giáo hoàng hỏi. Chủ trong thần điện bị triệu tập lại các chiến sĩ tâm trạng dần dần đổi được cuồng nhiệt. Bọn họ tại chưa có hướng dẫn dưới tình huống. Hắn tiếng tụng niệm trước mình tín ngưỡng thần linh tôn sư tên. Tụng niệm trước hắn lời ca ngợi. Một chi nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị hoàn hảo quân đội. Khi lấy được đầy đủ hậu viên bảo đảm dưới tình huống. Chết trận trước tiên vượt qua 30%. Liền sẽ phát sinh chạy tán loạn hiện tượng. Nhưng là một chi có tín ngưỡng quân đội. Cho dù là vũ khí chưa đủ. Vật chất vậy cực độ thiếu thiếu. Đối mặt mạnh hơn tự thân kẻ địch. Có thể chiến tới người cuối cùng. Vậy sẽ không phát sinh bị bại. Một nơi siêu nhiên tại vật chất giới ra không gian bên trong. Sáng lạng thần quang tràn ngập. 57 vị thần linh hội tụ vào một chỗ. Sau đó các ông hướng lẫn nhau bây giờ chia sẻ trước mình chủ thần điện quang cảnh. Coi thường trong đó tín đồ chủng tộc. Số lượng cùng thần điện lớn nhỏ cùng khác biệt. Chư thần nơi chia sẻ quang cảnh cơ bản giống nhau. Có thành kính tín ngưỡng các chiến sĩ toàn bộ đều bị triệu tập lại. Sau đó được báo cho biết chân chính thần chiến sắp bắt đầu. Mặc dù cái này 57 vị đều là trong vòng thời gian ngắn tấn thăng thần mới. Lấy thần linh sinh mạng rất dài độ khắc mà nói. Nói cái này 57 vị là cùng lúc tấn thăng. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng những thần linh này có thể triệu tập đi ra ngoài tín đồ nhưng là hoàn toàn khác nhau. Có bất quá chính là vạn người. Mà có lại có thể triệu tập triệu quân đoàn. Trên dưới giữa chinh lịch có thể đạt tới vô cùng là khoa trương trăm lần. Trong này trừ thần linh giữa kinh doanh năng lực trở ra. Còn có tín ngưỡng các ông chủng tộc cùng truyền bá tín ngưỡng địa vực cùng một ít được trời ưu đãi điều kiện. Ta đã đợi 50 năm, vốn là lấy là còn phải đợi lâu hơn thời gian. Không nghĩ tới Ngu Di tỷ hạ rốt cuộc dự định phát động chiến tranh. Ta còn không có làm sao chuẩn bị xong đâu có thần linh phát ra cảm khái. Làm ông nhận được thần chủ ra lệnh thời điểm. Ông vẫn là có chút kinh ngạc. Bởi vì trước đó cũng không có bất kỳ triệu chứng nào. Không có chuẩn bị xong cũng phải đánh. Thần chủ bệ hạ ý chí không cho vi phạm. Huống chi chúng ta có chút đồng bạn đã cùng được sắp điên rồi. Đích xác. Mặc dù chúng ta vậy rất muốn phát động chiến tranh. Nhưng là chúng ta đã hoàn thành tấn thăng. Hơi nhẫn nại một tí vậy không tính là đại sự gì. Nhưng mà đối với những đồng bạn kia mà nói lại bất đồng. Ta có thể hiểu cũng cảm nhận được bọn họ tâm tình bởi vì ta đã từng vậy trải qua. Hiện tại bọn họ không cần phải gấp gáp. Chiến tranh lập tức phải bắt đầu. Ở tương lai không lâu. Đem sẽ có nhiều hơn giới vực nhét vào thần chủ bệ hạ thống trị bên trong. Chỉ tiến hành một nửa trăm thần kế hoạch cũng có thể tiếp tục thi hành. Tất cả đồng bạn đều có thể trở thành chân thần Titan cùng Long Chi Vương 137 chương 1366 rắn lớn tàn phá bừa bãi bồi thường rộng rãi thêm bình nguyên bát ngát bên trên. thân mặc khôi giáp màu đen các chiến sĩ sắp hàng chỉnh tề phương trận đứng sưởng ở mặt đất bên trên. Số lượng chi nhiều, giống như một đảo không thể phá hủy sắt thép trường thành. Một cổ để cho vạn vật làm tịch liêu khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ở giữa thiên địa. Vạn thú bôn tẩu, bách cầm tránh lui, mọi âm thanh đều yên lặng. Mặc dù có triệu quân đoàn bày trận, nhưng là lại không có chút nào thanh âm phát ra. Đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn. Nhưng là cách này chi quân đoàn bên trong lại có một cổ khác thường hơi thở tràn ngập. Bất luận là ai trên mặt đều bảo trì biểu tình lãnh đảm. Tựa hồ cũng đã làm xong biết bát nhất chuẩn bị. Có thể ở nơi này một chi bầu không khí cực độ nghiêm túc quân đoàn đối diện cũng không có bất kỳ địch nhân nào. Chỉ có một đảo tiếp cả thiên địa. Vô tận sáng lạng quang. Đây là một đảo liên thông những giới khác vực lối đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Làm bầu trời mặt trời sắp chìm vào đường chân trời. Màn đêm sắp hạ xuống lúc đó. Này thay nhau vang lên tiếng gào thét từ giới môn một đầu khác truyền tới. Sau đó ở tiếp theo một cái chớp mắt. Căn bản cũng không cho hắc giáp quân đoàn quá nhiều phản ứng thời gian. Mãnh liệt quái vật trào lưu liền từ giới môn một đầu khác xông ra. Đánh về phía bày trận đợi quân đoàn. Phúc suy binh khí phá vỡ máu thịt thanh âm. Ở trong nháy mắt gian dày đặc vang lên. Một đạo nhàn nhạt xương máu ở quái vật trào lưu cùng hắc giáp quân đoàn chỗ giáp giới lặng lẽ tràn ngập ra. Đậm đà huyết tinh khí quanh quẩn ở trước nhất phương mỗi một vị chiến sĩ chóp mũi. Đậm đà huyết tinh khí tựa hồ có thể ngưng kết thành chất lỏng. Nhỏ giọt xuống. Trên thực tế, tay cầm nặng thuẫn, tạo thành sắt thép tường thành đạo phòng tuyến thứ nhất các chiến sĩ. Trên người của bọn họ đã trên giường một tầng huyết tương. Chỉ bất quá bởi vì trên mình khôi giáp màu sắc mà không quá nổi bật thôi. Ừ. Cơ hồ tất cả huyết khí nguồn đều là quái vật. Không có trận hình. Không có chỉ huy chúng đối với trật tự tỉnh nhiên quân đoàn. Ở lực lượng chinh lệch không phải quá lớn dưới tình huống. Bị hoàn bảo là kết cuộc duy nhất. Trật tự cùng hỗn loạn giao phong ở lúc ban đầu lúc đó, vậy cũng là như vậy kết quả. Trừ phi hỗn loạn ở về số lượng chiếm cứ áp đảo tính ưu thế, như vậy mới có thể bằng vào số lượng đánh bại trật tự. Mà vừa vặn, vượt qua giới môn mà đến các quái vật, có như vậy số lượng. Chiến đấu kéo dài suốt toàn bộ ban đêm. Làm mặt trời một lần nữa dâng lên thời điểm. Bình nguyên đã bị máu tươi ngâm nhiễm. Mà trận chiến tranh ngày vẫn không có dừng lại. Quái vật gầm thép cùng hắc giáp quân đoàn các chiến sĩ lại nữa đè nén tiếng giống giận vang khắp ở bình nguyên bên trong. Lúc này, quân đoàn tiền đảo trận doanh sớm bị các quái vật bằng vào số lượng ưu thế tách ra. Chiến sĩ giáp đen cửa cùng các quái vật đều ở đây hỗn loạn không thứ tự chém giết chung một chỗ. Có thể thấy bọn họ đã không có quá lớn ưu thế. Màu đen giáp sĩ không ngừng ngã ở vũng máu bên trong. Số lượng càng ngày càng thiếu. Nhưng là cùng chi tương đối. Từ giới môn bên trong tràn ra quái vật trào lưu. Cho dù là trải qua cả đêm thời gian. Vậy không có chút nào đổi thiếu dấu hiệu. Mà đây đối với chống đỡ một phương là đả kích không nhỏ. Đối với tinh thần là một loại cực lớn bị thương nặng. Bởi vì là căn bản liền không thấy được hy vọng thắng lợi. Ở như vậy dưới tình huống, cho dù là huấn luyện lại còn làm, vậy như cũ khó tránh khỏi sẽ có một ít không hóa hài sự việc phát sinh. Mà theo mặt trời dần dần lên tới bầu trời chỗ cao nhất, hắc giáp quân đoàn hoàn toàn bị bại. Còn sót lại các chiến sĩ đều bắt đầu cởi hạ khôi giáp của mình, ném hạ binh khí của mình, hướng phía sau bọn họ phương hướng chạy trốn. Đáng tiếc, đây là kém nhất lựa chọn. Sở trường chạy nhanh hoặc là sở trường phi hành các quái vật. Rất nhanh liền đuổi kịp những thứ này ý chí đã bị đánh tan sĩ binh. Sau đó sẽ một hồi trong tiếng kêu gào thê thảm đem bọn họ cho nuốt hầu như không còn. Mà đang ở giới môn bên trong sông ra quái vật lấy là đánh xuyên phòng ngự. Có thể tiến quân thần tốc thẳng vào thời điểm. Mặt đất chỉnh tề chấn động tới đứng lên. Một sợi tơ tuyến xuất hiện ở rất xa trên đường chân trời. Sau đó điều này hơi có vẻ trắng bệch bạch tuyến dần dần đổi chiều rộng. Cuối cùng hóa thành một chi bày trận chỉnh tề quân đoàn. Mà trên bầu trời cũng có áp điểu gào thét này thay nhau vang lên vang lên. Mà mỗi một chỉ chim trên lưng đều ngồi trước một người trang bị xâm nghiêm kỵ sĩ. Tê hống máu tanh chiến tranh một lần nữa mở ra. Lấy màu trắng làm chủ pha quân đoàn cùng tựa hồ không biết sợ hãi vì vật gì các quái vật liều giết chung một chỗ. Chém giết thảm thiết tiếng. Chấn thiên động địa. Nhưng lần này cùng trước kia trận chiến ấy cũng không giống nhau. Làm các quái vật bằng vào số lượng ưu thế tựa hồ chuẩn bị một lần nữa tái diễn chúng trước khi một lần kia thắng lợi thời điểm. Ánh sáng màu tím ở trên trời bên trong tràn ngập. Bao phủ bầu trời. Che đậy mặt trời. Đem hết thảy cũng bao phủ ở màu tím bầu trời dưới. Sau đó. Màu tím vũ từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này một tràng ánh sáng màu đẹp lạ thường vũ cũng không tính lớn. Chỉ có thể cũng coi là mưa lất phất nhỏ vũ thôi. Nhưng là làm những thứ này do như lông châu giống vậy nhỏ vũ rơi xuống sau đó. Từ giới môn bên trong sông ra quái vật bắt đầu đổi được tứ chi không có sức. Công kích mềm nhũn. Khắp mọi mặt trạng thái bắt đầu điên cuồng ngã xuống. Thì huyết chó sói hổ báo ở tím vũ dưới. Khó hiểu biến thành mềm yếu có thể lẫn dây con. Bằng vào thiên tượng rủi dị này. Nguyên bản cũng phải bị bại màu trắng quân đoàn một lần hành động thay đổi xu thế suy sụp. Bắt đầu phản công quái vật trào lưu. Thậm chí từng bước một đem chiến tuyến đẩy đi vào giới vực vùng lân cận. Muốn xây dựng một đảo không thể đột phá phòng tuyến. Nhưng đến đây chấm dứt. Đi đôi với một tiếng bạo ngược. Xen lẫn thống khổ cùng vô tận tức giận gào thét. Một tấm vực sâu miệng khổng lồ kéo giống như dãy núi vậy trùng điệp cổ lao ra giới môn. Một miệng liên quan phân bố thi hải máu tanh mặt đất. Liền đem thuần bạch quân đoàn phòng tuyến cho gặm hết một khối. Chút nào không cho còn sót lại màu trắng quân đoàn làm ra phản ứng thế gian. Một viên lại một viên bàng đầu lâu lớn từ giới môn bên trong lộ ra. Rất miễn cưỡng đem giới môn chung quanh đất đai cho gặm thành vực sâu. Tới khắp chung quanh quân kháng chiến đoàn dĩ nhiên là bị nhân tiện ăn. Càn rỡ như vậy đột phát biến cố. Để cho ánh sáng màu tím phân bố bầu trời bên trong truyền ra một tiếng mang hết sức tức giận dày. Tiếp theo ánh sáng màu tím. Ở đám mây cuốn lên trước tạo thành một tấm tràn ngập chục nghìn mét bàn tay to lớn. Chụp vào từ giới môn bên trong xuất hiện. Có thể gặm ăn mặt đất quái vật. Nhưng đối mặt cách này một cách mang bàng bạc thần uy bàn tay. Từ giới môn lộ ra bảy cách đầu bên trong. Chỉ có xuất hiện trước nhất viên kia. Hơi cho một chút phản ứng. Gần như thực chất hóa lửa giận ở so với bàng đầu lâu lớn mà nói lộ vẻ được nhỏ hẹp nhỏ dài con ngươi bên trong cháy. Vẹn vẹn chỉ là một đoạn cổ. Giống như núi non trùng điệp vậy to lớn quái vật. Dương ra miệng to. Hướng về phía bàn tay gầm thét một tiếng. Gió lúc lớn vì vậy mà sinh. Có thể cắt rời hết thảy cuồng lam biến dạng từ trên bầu trời rơi xuống bàn tay. Trong nháy mắt. Uy thế kinh người bàn tay. Liền bị quái vật thổi lên gió lúc lớn đánh mình đầy thương tích. Mà không cùng trên bầu trời tồn tại tăng cường công kích. Lại một cách đầu lâu. Từ trên vùng đất than thở. Trực tiếp đưa bàn tay nhai bể nuốt vào bụng. Quái vật giận dữ dày ở trên trời không bên trong vang lên. Tràn ngập đúng bầu trời ánh sáng hướng một nơi co rút lại. Một người thần thánh thêm uy nghiêm thần chỉ ra hiện tại bầu trời bên trong. Căm tức nhìn cắm ở giới môn bên trong quái vật. Muốn đi vào một giới này quái vật. Hống mà đối mặt thần linh uy áp. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện thân thể đều đã lớn đến không tưởng tượng nổi bước quái vật. Ngửa đầu lấy gầm thét dành cho đáp lại. Sau đó bảy cái đầu đồng loạt nâng lên. 14 viên ánh mắt dò xét bầu trời trung thần linh. Tiếp theo vẻ khinh thường tâm trạng ở trong mắt của nó hiện ra. Mà như vậy tâm trạng trực tiếp bị thần linh cho rõ ràng không có lầm cảm nhận được. Cái này làm cho tên này thần chỉ hơn nữa tức giận. Chính là quái vật. Lại dám khinh thị ta cảm giác tự thân uy nghiêm bị làm nhục thần linh ngay tức thì tăng cường đối với cái này cái hóa thân lực lượng cung ứng. Đồng thời còn đem mình chủ chiến thần khí cho đưa tới. Quyết định đem hết toàn lực. Đem cái này một đầu coi rẻ thần linh quái vật chém chết nơi này. Oanh hào hùng mây hình nấm. Từ dưới đất chậm rãi bay lên. Nhưng là còn không có thành hình liền bị xốc xích gió lúc lớn đánh tan. Một chàng ở thuần túy lực tàn phá đi xong toàn đủ được cho thần chiến tiêu chuẩn chiến đấu bùng nổ. Cảm giác mình gặp không ngông tai ương thần linh cùng từ dị vực mà đến quái vật tiến hành liều chết đánh giết. Ông dưới người mặt đất chính là ông tín đồ sinh sôi chi địa. Cho nên để tự thân tồn tại, ông không thể lui được nữa. Chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Nhưng là đang chiến đấu liền sau một khoảng thời gian. Bị màu tím thần quang quanh quẩn thần linh phát hiện một kiện gì thường sợ hãi sự việc. Hắn đối thủ vậy một đầu có 7 cái đầu quái vật. Cũng không phải là thân thể đầy đủ. Mà là bị một vị tồn tại chém xuống không lành lặn thể. Cái này từ nơi này con quái vật sau lưng. Vậy máu tươi rầm rề hoành đoạn mặt liền có thể nhìn ra được. Nó bản hẳn còn có càng nhiều hơn đầu lâu. Nhưng là chém ông thân thể tồn tại. Tựa hồ làm nó mất đi xây lại thân thể mình. Cho nên điều này có 7 cái đầu lâu quái vật. Chỉ có thể lấy cực độ sợ hãi tư thái tồn tại. Mà làm chiến đấu kéo dài tiến hành tiếp sau đó. Thần phát hiện một kiện làm ông cảm thấy xấu hổ sự thật. Ông không phải điều này cũng không có đặc biệt năng lực rắn lớn đối thủ. Ông đã đoán được mình sắp bị thua một màn kia. Vì vậy ở mang không cam lòng quấn quýt một hồi lại bị rắn lớn cho thống ẩu mấy bữa. Xé lột xuống một đoạn cánh tay sau đó. Thần rốt cuộc hạ định quyết tâm. Bỏ qua mặt mũi cái này một loại giả. Bắt đầu hướng mình thần chủ cùng ông đạt thành đồng minh quan hệ thần linh cầu viện. Nhưng là ngoài ra một người thần linh cảm thấy hỏng mất phải. Trừ ông thần chủ. Rõ ràng biểu thị để cho ông kiên trì chốc lát trở ra. Còn lại cùng ông ký kết liền đồng minh quan hệ thần linh đều rối rít biểu thị. Ta bên này bản thân có chuyện. Không cách nào tiếp viện ngươi đáp lại. Đây không thể nghi ngờ là một người để cho thần cảm thấy hỏng mất kết quả. Cho tới thuộc về trạng thái chiến đấu thần linh. Đều bắt đầu hoài nghi thần sinh. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao không có thần linh đáp lại ta nhờ giúp đỡ, tại sao mọi người cũng không giúp ta, nhưng rất nhanh. Chỉ có bộ phận này thân thể rắn lớn giáo hội thần linh. Ở loại chiến đấu này bên trong. Phân tâm sẽ là dạng gì kết quả. Cho dù là đối mặt thần linh công kích. Cũng có thể miễn tội bộ phận tổn thương khôi giáp trực tiếp bị rắn lớn răng nanh cho cắn thủng. Vì chiến đấu mà rơi xuống hóa thân bị nghiền. Thần khí cũng bị rắn lớn nuốt vào trong bụng. Mà như vậy biến cố để cho xa ngoài vạn dặm. Hơn nữa còn thuộc về tuyệt đối trạng thái an toàn thần linh bổn tôn làm kêu la như sấm. Đây là ông không cách nào hiểu. Cũng không cách nào tiếp nhận tổn thất. Mà càng làm cho vị này thần linh cảm thấy hỏng. Mất chuyện xuất hiện. Theo ông hóa thân bị đánh tan. Thân thể không trọn vẹn rắn lớn mang quái vật trào lưu bắt đầu tàn sát ông tín đồ. Mỗi một phút mỗi một giây. Thần linh cũng có thể cảm nhận được tự có nhiều tín đồ bị tàn sát. Ông tín ngưỡng ở lấy một loại kinh khủng tốc độ biến mất. Nhưng là lúc này ông. Trừ phái ra mấy cái hóa thân quấy dày rắn lớn. Trì hoãn quái vật trào lưu tốc độ tiến tới trở ra. Liền cái gì cũng không có thể làm. Chỉ có thể ôm không thiết thực mong đợi chờ đợi. Thần chủ đại nhân. Mời ngài mau sớm chạy tới à, tự thân không thể ra sức thần linh. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào so mình càng cường đại hơn tích trữ trên người. Đang mong đợi đối phương có thể giải quyết mình khốn khổ. Nhưng trên thực tế. Hắn mong đợi không có chút ý nghĩa nào. Theo tín đồ của hắn bị các quái vật tàn sát số lượng càng ngày càng nhiều. Tuyên bố sắp sẽ tiếp viện hắn thần chủ. Nhưng chậm chạp không gặp bóng dáng. Cái này làm cho cảm giác được mình vị cách đều bắt đầu đổi được không yên thần linh cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà ở ông sắp rơi vào cực độ tuyệt vọng. Cũng chuẩn bị buông tha thời điểm. Ùm màu vàng kim sấm sét ở trên trời bên trong lóng lánh. Hóa thành từng chuôi đầu súng. Sau đó bắn về phía ở lớn bên trên thiết lập tàn phá bừa bãi rắn lớn. Đối với thông thường thần linh mà nói, có thể nói không tháo rắn lớn trực tiếp bị cái này một đợt công kích đánh thành tổ ong vò vẽ. Mà đang ở trên mình xuất hiện hơn ngàn đạo xuyên qua vết thương rắn lớn cực nhanh khôi phục thời điểm. Một cái hiện đầy lôi hỏa bàn tay. Từ bầu trời bên trong chậm rãi dò hạ. chụp vào rắn lớn. Đối mặt cái này một bàn tay, cho dù là rắn lớn đem hết toàn lực tiến hành phản kháng, vậy không làm nên chuyện gì. Cái này một bàn tay giống như đứa nhỏ bắt con run vậy đem rắn lớn từ dưới đất nhắc tới. Sau đó phong vào một viên sáng chói thần châu bên trong. Đến đây để cho thần linh cảm giác được rất nhức đầu rắn lớn biến mất. Nhưng là thần linh cũng không dám chút nào khinh thường. Bởi vì là rắn lớn mang tới quái vật còn đang mặt đất bên trên tàn phá. Huống chi đánh bại rắn lớn tồn tại. Ông căn bản cũng không biết. Cái này phiến mặt đất bị phá rất hư nghiêm trọng à à. Đây là ta không làm tròn bổn phận. Sau lưng có một đạo thần luôn chậm rãi chuyển động, thần chỉ hóa thân ở trên trời bên trong chậm rãi xuất hiện. Trên người nở rộ ánh sáng chi sáng chói, trực tiếp để cho ông thay thế trên bầu trời mặt trời. Nếu như ta có thể tìm được một ít là tốt cường đại tỷ hạ, cảm ơn ngài giúp đỡ. Ta là đi săn cùng bảo vệ thần To Gian Đa Đè Ai Nộ. Xin hỏi ngươi là bản xứ giới vực thần linh? Đang suy tư sau hồi lâu, cuối cùng vẫn là dè dặt phái ra một cái hóa thân tới dò xét. Như ngươi nơi gặp một người trấn áp hoang cổ cử thú, lại không nhỏ tim xuất hiện sơ sót thần linh. Mujia mỉm cười, tiến hành tự giới thiệu mình. Mà ông ngay lúc nói chuyện, vậy một đôi siêu nhiên vật ngoài ánh mắt quét nhìn trước mắt thương di mặt đất. Sơ sót nghe được Mujia mà nói, nguyên bản trong lòng còn tràn đầy cảm kích thần linh, nhất thời liền dấy lên một cổ hừng hực lửa giận. Nhưng là cho dù là ông sống lại khí, lúc này vậy vẫn là được mệt mỏi mặt mày vui vẻ, đem cổ lửa giận này kìm nén ở trong lòng, thậm chí không dám chút nào lộ ra. Không sai, một không cẩn thận sẽ để cho đầu này hoang cổ cử thú bộ phận tay chân chạy ra, cho ngươi tạo thành như vậy tổn thất trọng đại. Thật là ngại quá. Bất quá ngươi yên tâm, đây là ta vấn đề, cho nên ta sẽ hết sức ta lớn nhất nơi có thể tiến hành bổ túc. Như thế nào bổ túc? Mặc dù biết rõ không đúng, nhưng là thần linh vẫn là không nhịn được xuất hiện mong đợi. Ta đem phái ra quân đoàn, trợ giúp ngươi quét dọn rắn lớn quyến thuộc. Hơn nữa giúp đem ngươi tín đồ khôi phục lại rắn lớn xuất hiện trước khi số lượng.